Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tiếng chín của quặng mỏ dưới đất, nơi này không chỉ oi bức, mà còn đầy mùi thối của bùn nhão trong lòng đất. Xung quanh, rất nhiều chư đầu nhân đang tụ tập vây xem, mặc dù biết rằng nếu bị phát hiện, bọn chúng có thể bị đánh roi. Nhưng bọn chúng chưa từng thấy giám công hay lính canh bị giết chết, vì vậy vẫn cứ dừng lại mà quan sát. Một tên chư đầu nhân đứng đó, áo lót đã nhuộm đỏ bởi máu tươi, vết máu từ cây côn sắt của hắn nhỏ xuống đất. Hắn thở hổn hển, không phải vì mệt nhọc, mà là do lo sợ, vì sự căng thẳng đang bao trùm. Đám chư đầu nhân vây quanh, đứng cách hơn 10 mét, chỉ im lặng nhìn. Hai tên thủ vệ còn sống, một người bị thương nặng nằm gục trên vách đá, trong khi tên kia còn có chút phản ứng, thỉnh thoảng co rút cơ thể, chứng tỏ hắn vẫn còn thở. Tô Hiểu quan sát tên chư đầu nhân với áo lót nhuốm máu. Hắn nhận thấy rằng, tên chư đầu nhân này là dấu hiệu cho thấy một số chư đầu nhân vẫn chưa bị thuần hóa hoàn toàn. Bọn chúng không thể phát động một cuộc khởi nghĩa vũ trang, nhưng có thể theo tình thế mà đứng lên phản kháng. Hắn gật đầu, thầm khen ngợi. Làm tốt lắm. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một quả táo, ném cho tên chư đầu nhân áo lót. Đây là cái gì? Tên chư đầu nhân áo lót ngập ngừng hỏi, giọng nói lắp bắp. Hắn có thể nói chuyện là vì suốt nhiều năm nghe thấy đám giám công của quyến tộc trò chuyện khi làm việc, và hắn đã học được từ đó. Tuy nhiên, cách nói chuyện của hắn có phần lát quãng, vì hắn chỉ dám vụng trộm lầu bầu khi làm việc trong mỏ. Ăn đi. Tô Hiểu ra lệnh, nghe lời hắn, tên chư đầu nhân áo lót liền cầm quả táo, đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Sau khi nhài hai ngụm, hắn dừng lại, động tác nuốt nhẹ lại. Hắn một mực ăn, đồ ăn heo, chưa từng thưởng thức loại thức ăn có hương vị phong phú như vậy. Vị chua ngọt hòa quyện, thịt quả giòn ngọt, khiến hắn ăn đến mức khiếp sợ. Không sai, đúng là khiếp sợ. Hắn không thể hiểu nổi vì sao trên đời lại có món ăn như thế này. Sau cơn khiếp sợ, tốc độ nhai nuốt của chư đầu nhân tăng lên, chỉ trong hai ngụm đã nuốt hết quả táo trong miệng. Vì ăn quá vội, hắn còn cắn phải ngón cái của mình. Vị thế nào? Tôi hiểu ngồi trên ghế giám công, châm một điếu thuốc, ăn, ngon. Ánh mắt của chư đầu nhân thi thoảng hướng về phía tên, trông coi bị huyết thương đâm vào vách đá. Hắn vừa rồi đã dùng côn gõ chết một tên trông coi khác, khiến thú tính trong hắn dần dần thức tỉnh, cảm giác báo thù và trả thù bằng bạo lực, chỉ một lần thôi, đã khiến hắn đắm chìm trong đó. Hầu, xè, mèn, chư đầu nhân áo lót không cần suy nghĩ mà mở miệng. Điều này khiến tôi hiểu cảm thấy bất ngờ. Chư đầu nhân vốn không có tên. Theo lý lẽ, hắn cũng không thể nghĩ ra tên mới trong thời gian ngắn như vậy. Ta giết hắn, danh tự của hắn liên thuộc về ta. Chư đầu nhân áo lót chỉ vào thi thể trên đất, ý nói, mặc dù hắn không có tên, nhưng tên của tên trông coi quyến tộc này có. Tên trông coi đó nguyên bản gọi là Houseman, giờ thì tên này đã đổi chủ. Hiển nhiên, chư đầu nhân áo lót này là loại tàn nhẫn, không có gì thì sẽ cướp lấy cái đó, ngay cả danh tự cũng không thà. Houseman, chư đầu nhân dám cầm vũ khí, nhưng ngươi còn có bao nhiêu? Không biết, chư đầu nhân. Houseman ngữ điệu có vẻ thông thuận hơn. Không cần quá lâu, hắn có lẽ sẽ có thể nói chuyện bình thường. Đây là một câu trả lời thành thật. Tôi hiểu đối với chư đầu nhân này, đã có cái nhìn khái quát. Hắn ta tuy hung ác, nhưng có sức chịu đựng, biết phán đoán thế cục, và sẽ không dễ dàng nói dối. Giữa các chư đầu nhân, khi nói chuyện với nhau, nếu có ai tiết lộ quá nhiều, thì sẽ bị cắt lưỡi. Vì vậy, Houseman đương nhiên không thể biết liệu những chư đầu nhân khác có đủ dũng khí để cầm vũ khí hay không. Một đợt sóng không gian xuất hiện, ba ha từ trong dị, không gian bay ra, đáp xuống, vai Tô Hiểu, lão đại, ta đến muộn rồi, nhưng ta không bỏ sót chuyện gì đâu. Ba ha rung rung lông vũ, sau chuyến hành trình dài, nó không để Tô Hiểu phải đợi lâu, một vài vết thương dài, nửa mét xuyên qua, đâm vào cơ thể của tên hộ vệ đang đứng trên vách đá, hắn đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ hu. Nhưng vẫn gắng gượng nhịn không kêu la, có thể thấy dục vọng sinh tồn của hắn rất mạnh mẽ. Chư đầu nhân, Houseman tiến lên, kéo mũ giáp công nghệ cao của tên hộ vệ ra, để lộ gương mặt đầy râu rậm. Hộ vệ râu rậm liên tục lắc đầu. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi chú ý. Dục vọng sinh tồn mạnh mẽ như vậy, giai đoạn hiện tại không thể giết hắn. Người này có thể sẽ có giá trị sử dụng. Trên thân hộ vệ râu rậm có 6 vết thương ngắn. Hắn biết rõ rằng những vết thương này có thể nổ mạnh bất cứ lúc nào, và tự nhiên cũng nghĩ rằng đây là tình thế chết chắc. Thế nhưng, trong hoàn cảnh hiểm nghèo này, tên lính cành râu rậm không hề tuyệt vọng, hay liều chết mà lại thể hiện một sự sáng suốt và ngoan cường hơn, một dục vọng cầu sinh rõ ràng, chỉ có một khả năng duy nhất. Hắn không phải vì sinh kế của chính mình, mà là có người rất quan trọng đối với hắn trong tòa cứ điểm di động này. So với cư trú tại thành cứ điểm, sống trong cứ điểm di động quả thực chất lượng sinh hoạt kém rất nhiều. Hơn nữa, nơi đây không có trường học như trong thành cứ điểm, nơi có những ngôi trường lớn nhỏ. Với tiền lương của chư đầu nhân làm công tác trông coi, việc cho con cái đi học ở trường trong thành cứ điểm hoàn toàn không phải vấn đề. Như vậy, có thể loại trừ một khả năng, đó là vợ hoặc cha mẹ của hắn sống trong cứ điểm di động này. Trong đó, vợ chiếm tỷ lệ cao hơn. Ba Hà, đi tìm vợ hắn. Yes, sir, đừng làm như vậy. Lính canh râu rậm cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Mở miệng với giọng hoảng sợ, hắn rất khó lý giải. Tại sao, tôi hiểu lại biết, vợ hắn cũng ở trong mạc nhiệt cứ điểm. Hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm. Đây là chiến thuật gây áp lực của tôi hiểu. Đôi khi, một việc không cần chuẩn bị quá kỹ lưỡng, chỉ cần tạo ra áp lực giao tiếp với người khác, cũng có thể khiến đối phương tự mình bổ sung chi tiết, sợ hãi, lo lắng, và những cảm xúc tiêu cực khác là những thứ tốt nhất để kích thích tâm trí, khiến người ta suy nghĩ lung tung, trong lúc hoảng loạn, buông tha cho hai vợ chồng các ngươi, đối với ta có lợi ích gì, có, lính canh râu rậm, phổi vàng gật đầu đồng ý. Hắn tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy, đây chính là tác dụng của mị lực. 10 điểm giao tiếp, kể từ khi tôi hiểu tiến vào thế giới này và tiếp quản một thân phận ác danh, hắn đã bị xiềng xích buộc. Mặc dù lính canh râu rậm luôn cảnh giác với hắn, nhưng giờ đây, khi hắn đã thoát khỏi tình trạng giam cầm, thì việc giao thiệp với tôi hiểu lại trở nên có hiệu quả ngoài dự đoán. Ngươi nguyện ý giúp ta làm việc chăng? Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay, nghe xong lời hắn nói, lính canh râu rậm liền gật đầu liên tục. Ta tin tưởng ngươi. Lời nói của Tô Hiểu khiến lính canh râu rậm cảm thấy mơ hồ, dù chỉ là lời nói miệng, nhưng sao hắn lại tin tưởng mình như vậy? Cảm giác đột ngột này khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, lính canh râu rậm nhận ra Tô Hiểu thật sự tin tưởng hắn, hoặc có thể nói tin tưởng hắn sẽ làm được việc sau này. Việc này do chư đầu nhân, Houseman, cùng lính canh râu rậm hợp tác thực hiện. Houseman một tay cầm côn sắt, tay kia kéo lính canh râu rậm đi tìm những chư đầu nhân khác. Đầu tiên, hắn ném côn sắt cho đối phương. Sau đó, chỉ vào lính canh râu rậm mà nói, rõ chết hắn, nếu chư đầu nhân kia dám, hắn sẽ gia nhập đội của Houseman. Nếu không dám, lập tức bị đào thải. Trong việc này, Tô Hiểu đương nhiên tin tưởng lính canh râu rậm, vì dù sao, đối phương đã sống sót qua vô vàn sinh tử hiểm nguy. Bà Ha cũng tham gia phụ trách công việc này. Khi gặp các giám công khác, hoặc khi tuần tra, bà Hanh sẽ là người ra tay giải quyết. Bà Ha, chư đầu nhân, Houseman và giám công râu rậm trước khi đi, Tô Hiểu đã chỉ thị cho Bà Ha và Houseman xua tan đám chư đầu nhân đứng vây quanh. Tô Hiểu còn có một việc khác cần làm. Hiện tại hắn rất cần nhân lực. Đương nhiên, mục tiêu của hắn chính là nữ thư ký. Khục, phải nói là thiên ba mịch trí thủ lĩnh. Liệp Triều, người này có chiến lực rất mạnh. Tuy nhiên, quay lại chuyện trước đây, khi còn ở Liên Minh Tinh, Liệp Triều từng hy vọng có thể sở hữu Nguyên Thạch. Tôi hiểu là kẻ tuân thủ lời hứa, nên đương nhiên hắn đã thực hiện cam kết đưa Nguyên Thạch cho Liệp Triều. Thế nhưng, một điều ngoài dự đoán đã xảy ra. Lúc ấy, khi Tô Hiểu dùng đạo cụ triệu hoán Liệp Triều, chính là vì để Nguyên Thạch đặt vào trong trái tim của nàng, mà chính điều này đã khiến nàng có thể vượt qua được đỉnh cao thực lực của bản thân và xây dựng lại thể xác hoàn chỉnh. Vấn đề phát sinh ở đây, khi Liệp Triều tiếp nhận nguyên thạch một sự dị biến đã xảy ra dưới tác động của khế ước và nguyên chi lực, cùng với việc triệu hoán đơn vị, Liệp Triều đã bị hút vào trong nguyên thạch. Điều này khiến Tô Hiểu vô cùng bất ngờ. Khi Liệp Triều bị hút vào trong nguyên thạch, nàng bỗng dưng có trí tuệ cao hơn hẳn và ngay lập tức nghĩ đến khả năng đây chính là cái bẫy mà Tô Hiểu đã sắp đặt từ trước. Vì vậy, nàng mới tức giận quát lên, lần sau, cho dù ta có chết, ta cũng sẽ không giúp ngươi chiến đấu nữa. Tô Hiểu lấy từ trong không gian chứa đựng ra nguyên thạch, cảm nhận sự giãy giụa mạnh mẽ từ bên trong, như thể có người đang phản kháng dữ dội. Khi hắn thử triệu hoán người ký túc trong đó, ngay lập tức cảm nhận được sự phản kháng mạnh mẽ. Ngươi không muốn quay về thần hương à? Vậy thì thôi, Tô Hiểu lên tiếng, nhắc tới nguyên thần hương, quê hương của Liệp Triều. Dường như chỉ một câu nói này đã khiến lực phản kháng trong nguyên thạch giảm bớt một chút trong nháy mắt. Đại đa số thời gian, Tô Hiểu đều sẽ giữ lời hứa, hắn sẽ mang theo nguyên thạch và đưa nàng quay về thần hương. Giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, một luồng thủy dịch xanh thẳm từ trong nguyên tuôn ra. Liệp Triều khuất phục cũng không hẳn, nhưng khi nghe Tô Hiểu nhắc đến nguyên thần hương, nàng không khỏi kinh sợ. Trong lời nói của Tô Hiểu không hề có chút ý uy hiếp nào, nhưng đối với Liệp Triều lại mang một ý nghĩa khác. Nàng từng tận mắt chứng kiến Tô Hiểu chỉ huy quân đồng minh Liên Minh Tinh đánh chìm cả Tây Đại Lục. Từ đó trở đi, trong nhận thức của Liệp Triều, không có chuyện gì mà Tô Hiểu không dám làm, cũng chẳng có điều gì mà hắn không thể làm được, bao gồm cả việc san bằng thần hương thành bình địa, thủy dịch, xanh thẳm từ trong nguyên thạch tuôn ra, cuối cùng hình thành một hình người. Sau khi xác định xung quanh không có ai theo dõi, Liệp Triều bắt đầu từ trạng thái nguyên hóa thoát ly, chuyển biến thành nhục thể. Một lát sau, Liệp Triều mặc vào bộ quần áo mà Tô Hiểu ném cho nàng, thân thể nàng vẫn đang trong quá trình chuyển hóa. Mấy giây sau, khu vực năng lượng hóa quanh cổ, nàng hoàn toàn chuyển thành thể xác. Nàng mở mắt, trong mắt nàng, trung tâm đồng tử là màu đen, biên giới đồng tử mơ mơ hiện lên màu lam. Nguyên cung xuất hiện bên cạnh Liệp Triều, cùng với đó là mười mấy mũi tên thon dài mà nàng đã sử dụng trước đây. Đến lần này, ta sẽ không còn bị ngươi lừa nữa. Liệp Triều nắm lấy nguyên cung, ánh mắt kiên định. Vậy, người cố gắng lên, Tô Hiểu đáp, giọng nói đầy vẻ chế giễu. Ngươi cho rằng, ta sẽ giúp người chiến đấu sao? Liệp Triều tiếp tục, ta chỉ muốn không giúp ngươi chiến đấu. Ngươi làm sao có thể lợi dụng ta? Ta ngoài giá trị chiến đấu ra, trong mắt ngươi, có ý nghĩa gì chăng? Liệp Triều nhìn quanh bốn phía, biểu cảm thản nhiên, lần này, nàng đã quyết tâm, chỉ cần nàng không tham gia chiến đấu thì sẽ không có giá trị gì, cũng sẽ không bị lợi dụng. Đây là một vòng lặp vô tận khó mà phá giải. Đây cũng là điều mà Liệp Triều nhận ra sau khi nhận thấy bản thân về mặt tính kế và đối phó với quân địch vẫn còn quá chênh lệch. Nàng đã chọn ra một cách phản kháng tuyệt địa. Chỉ cần không chiến đấu, sẽ không bị lợi dụng. Nàng nghĩ, đây chính là vô địch chi thuẫn, chỉ có chết là kết cục duy nhất. Nàng dám đối mặt với chí trùng trong trận chiến, bắn hắn thành con nhím. Nàng đâu có sợ chết. Nghĩ đến chuyện này, Liệp Triều cảm thấy tâm trí mình vô cùng bình tĩnh. Sau khi hợp tác với Tô Hiểu và Kingsley, nàng không chỉ nhận ra rõ ràng sự thật về bản thân, mà còn từ bỏ rất nhiều ảo tưởng không thực tế. Nếu như phải chiến đấu với Tô Hiểu trong tương lai, nàng hiểu rõ rằng sẽ không thể đánh cược được gì. Vì vậy, nàng quyết định không phản kháng nữa, thà không làm gì, đứng yên một chỗ. À, Liệp Triều nhìn Tô Hiểu một cách kinh ngạc, khi hắn lấy ra một tấm da dê. Ngươi thế mà lại ký khế ước, nàng nghi hoặc hỏi. Tô Hiểu gật đầu, rồi nói, Byakuya, ta nhớ lúc trước, khi cùng ngươi đối phó với trí trùng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ chết sao? Ta làm thiên ba, liệu có sợ cái chết hay sao? Liệp Triều không ngạc nhiên về khế ước, mà chính là về việc Tô Hiểu nghĩ rằng nàng sẽ sợ chết. Hiển nhiên trong tiềm thức của nàng, việc vi phạm khế ước chính là cái chết. Tuy nhiên, dù không sợ chết, nàng vẫn dám chấp nhận nó. Tô Hiểu mỉm cười, lật tấm khế ước ra và nói, ngươi sẽ không chết đâu. Theo nội dung của khế ước này, nếu ngươi vi phạm khế ước, ngươi sẽ chỉ trở nên giả nua mà thôi. Liệp Triều khẽ ôm hai tay qua vai, vẻ mặt vẫn không mấy quan tâm. Vậy sao? Nàng cười nhẹ, thật là tiếc nuối, dung mạo của ngươi cũng sẽ giả đi. Làn da trên mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn, tóc dài sẽ chuyển sang màu hoa dầm. Chắc hẳn đến lúc đó, người cũng không còn là thiên ba đệ nhất mỹ nhân nữa, mà có lẽ sẽ là thiên ba chim nói già. Liệp Triều không ngừng lặp lại. Thiên ba chim nói già, thiên ba chim nói già, thanh âm này như có ma lực, vang vọng trong đầu Liệp Triều, quẩn quanh, không dứt, môi đỏ của nàng khép mở. Muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thể thốt ra, nàng căn bản không ngại. Nhưng lời này lại kẹt trong cổ họng, chết sống, không thể thốt ra được. Thiên ba đệ nhất mỹ nhân, đó là mục tiêu mà Liệp Triều luôn theo đuổi trong hành trình tìm kiếm sức mạnh, đồng thời cũng là một ước mơ khác của nàng. Thật ra, so với việc trở thành thủ lĩnh của thiên cung địch chi, được xưng là thiên ba đệ nhất mỹ nhân, trong lòng nàng lại thấy thoải mái hơn nhiều. Trước kia, tại Liên Minh Tình, vì sao Liệp Triều lúc ban đầu lại nguyện ý giúp đỡ? Có một nguyên nhân mà không ai biết, đó chính là, mỗi lần Tô Hiểu triệu hồi nàng, nguyên chi lực trong cơ thể nàng tụ lại, và hòa làm một với chính nàng, biến thành sức mạnh của nàng. Điều này cũng khiến làn da nàng hồi phục lại trắng nõn. Làn da màu lam của thiên ba tộc không phải là bẩm sinh, điều này là kiến thức ai cũng biết. Thiên ba tộc thật ra là nhân tộc chuyển hóa. Khi còn nhỏ, các thiên ba tộc hoàn toàn giống người thường, họ sẽ uống nguyên chi thủy, tức là nước ngâm qua nguyên thạch. Khi uống nguyên chi thủy từ 14 đến 16 tuổi, làn da họ bắt đầu xuất hiện những đốm màu lam, đó là dấu hiệu của quá trình trở thành thiên ba. Vào giai đoạn này, họ sẽ bắt đầu uống nguyên chi thủy nồng độ cao hơn, và đến khoảng 18-19 tuổi, khi họ đã gần tiếp xúc với nguyên thạch, làn da của họ sẽ hoàn toàn chuyển sang màu lam. Lòng thích cái đẹp của Liệp Triều có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, bởi vì khi bị Tô Hiểu triệu hồi cùng với sự trợ giúp của nguyên, thạch và các loại nhân tố nhiều tầng, làn da của nàng đã khôi phục lại trắng nõn như trước, điều mà nàng rất yêu thích, trong lòng nàng vô cùng thoải mái. Và khi có được lối thoát, nàng quyết định sẽ giúp Tô Hiểu tiến hành tiến độ thế giới tiếp theo. Những kẻ từng là đối địch với nàng giờ chỉ còn là mây khói, không còn quan trọng nữa. Liệp Triều tôn trọng lẫn nhau giữa những cường giả, và giờ nào không còn màng đến những xung đột trước đây. Làn da nàng đã trở lại trắng nõn như nàng mong muốn, lòng nàng cực kỳ hài lòng. Vì vậy nàng cùng Tô Hiểu đã đạt thành một thỏa thuận hợp tác, và mọi thứ đều diễn ra rất thực tế. Đừng quên rằng, khi Liệp Triều được triệu hồi, nàng đã có thể tự do hành động, và điều đầu tiên nàng làm chính là đi mua sắm quần áo. Tại sao nàng lại thân thiết với phu nhân Kingsley đến vậy? Bởi vì các nàng cùng nhau dành thời gian đi mua sắm, sau đó luôn thổi phồng vẻ đẹp của nhau. Dù trên miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng cả hai đều cảm thấy hài lòng. Người cũng không cần quá để ý. Liệp Triều nói, cường đại mới là quan trọng, dung nhan chỉ là mây khói thôi. Vậy chúng ta có kế hoạch gì không? Liếc nhìn nàng, Tô Hiểu đáp, kế hoạch gì cũng không liên quan đến ngươi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nếu ngươi dám ngạnh kháng, khế ước trừng phạt, đó là dũng khí của ngươi. Tô Hiểu còn chưa nói xong, Liệp Triều đã ngắt lời, ta đã nói rồi, ngươi, đừng quá đáng. Răng của Liệp Triều cắn kèn kẹt trong miệng, vậy thì hoan nghênh ngươi gia nhập tiểu đội. Phần khế ước này, sau khi được kích hoạt, thời gian hiệu lực sẽ theo tiến độ của một thế giới. Nếu ngươi có thể sống sót, ngươi phải cẩn thận đừng ký vào phần khế ước thứ hai, nếu không, ngươi sẽ lại phải bán mạng cho ta trong một thế giới tiến độ nữa. Tuy nhiên, ngươi chỉ là một tên pháo hồi cấp cao, ta rất hoan nghênh ngươi gia nhập. Tô Hiểu nói, giọng điệu bình thản, đương nhiên là không. Liệp Triều thở dài, nàng kéo một vòng dây chun đen từ phần đỉnh nguyên cung, buộc mái tóc dài lên, tạo thành tóc đuôi ngựa. Tô Hiểu mỉm cười, hắn lại thành công lừa gạt được một tên pháo hồi cấp cao. Sau đó, hắn lấy ra một thiết bị quân dụng cuối cùng, màn hình lập tức sáng lên và bị phân chia thành nhiều khối, mỗi khối là một hình ảnh độc lập, cho phép hắn giám sát tất cả hoạt động của tầng 2 và tầng 3 cứ điểm. Tầng 3 cứ điểm chính là tầng cao nhất, nơi chỉ có đám quyến tộc mới có thể ra vào. Lúc này, tầng này đã trở nên hỗn loạn, nhóm lớn quyến tộc, trông coi, đang chạy vội trong hành lang, hoặc là ra vào các phòng quan sát. Tô Hiểu phóng đại hình ảnh của một phòng quan sát. Thông qua hình ảnh quản chế trong phòng, hắn xác định được vị trí của một thiết bị nghe lén giấu gần đó. Thiết bị này là một khối nham thạch nhô lên từ phía trên, rất khó nhận ra, không có dấu hiệu nào cho thấy đang bị theo dõi. Hắn lấy ra từ không gian chứa đựng một chiếc khí cụ, giống hệt điện thoại, vệ tinh, nghiên cứu một lát, rồi ấn vào con số 5. Một giây sau, trong hình ảnh quản chế, phòng quan sát tầng 3 bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh. Tuy nhiên, sức nổ mạnh lại nhỏ hơn nhiều so với dự đoán. Địch nhân bên trong đã hoàn toàn biến thành những mảnh tinh thể nghiền nát. Bom mà, cơ giới muội chế tạo quả thật rất tốt, nhưng cũng quá đắt. Những thứ này thực ra là đối phương đưa cho Tô Hiểu để sử dụng miễn phí, muốn dụ hắn sau này mua thêm. Cơ giới muội hiển nhiên không biết Tô Hiểu là một luyện kim sư, cũng có khả năng chế tạo chất nổ. Vì vậy, lần này chơi miễn phí lại thành công ngoài dự tính. Sau này, cơ giới muội chắc chắn sẽ có thêm các loại bom thử nghiệm, và tất nhiên chúng cũng sẽ được thử nghiệm hết. Chơi miễn phí quả thực là một điều cực kỳ thú vị. Chỉ vài phút sau, liên tiếp 6 lần nổ mạnh, đám quyến tộc ở tầng 3 cơ bản đều bị mù loa, hầu hết các khí giới điện tử dùng cho quản chế cũng đều hỏng. Khoa học kỹ thuật của thế giới này đúng là không lạc hậu, nhưng xét theo một cách tương đối, kỹ thuật ở đây lại thiên về sinh vật học và công nghệ sinh học. Điều này có thể thấy rõ qua chính các cứ điểm di động. Tầng 3 của quyến tộc không hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại bọn chúng chiếm lĩnh tầng 2 và tầng 3. Nhưng không lao vào tầng 1, bởi vì thân phận hiện tại của Tô Hiểu là kẻ đã giết chết hàng trăm tên quyến tộc. Cứ điểm đầu lĩnh, Lei Siniwei, đã biết Tô Hiểu vẫn còn khả năng chiến đấu. Trong lòng hắn vô cùng lo sợ, một tiếng một cái máy bay không người lái cỡ nhỏ, cấu tạo đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn, bay tới, công nghệ cao không nhất thiết phải hào nhoáng, mà là phải thực dụng, kiên cố và tinh vi. Một khối màn huỳnh quang mở ra dưới máy không người, trên đó hai hình ảnh lập lẻ, hiện lên hình ảnh Lei Siniwei đang ngồi trong phòng điều khiển chung. Phòng điều khiển này trang trí rất nhã nhặn, chủ yếu là gỗ đặc kết cấu, không giống như trong tưởng tượng với màu kim loại lạnh lẽo, đơn điệu mà có sắc thái ấm áp. Tình trên bức tường hình nửa tròn phía trước, bộ phận chính giữa là một cửa sổ thủy tinh rất dày, vừa để lấy ánh sáng tốt, vừa có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài cứ điểm. Phòng điều khiển chung ở tầng trên cùng của cứ điểm này thật không tệ, Tôi Hiểu cảm thấy rất thú vị. Kokolin, Diakuya, bọn hắn ra bao nhiêu, ta ra gấp 3, không, gấp 5 lần. Lei Siniwei đưa tay lên, đưa 5 ngón tay ra, lời nói của hắn có vẻ không dễ hiểu, nhưng thực tế lại có thể tìm ra được manh mối. Tô Hiểu lúc này mới hiểu, thân phận của hắn chính là do một trong 3 đại thế lực của quyến tộc đồng minh, tuyên án. Quyến tộc đồng minh thực ra là sự hợp nhất của 2 thế lực quyến tộc, đó là Tý Hậu Chi Môn và Thiên Đường Thần Giáo. Sau một thời gian dài đấu tranh nội bộ, 2 thế lực này đã hòa làm một, tạo thành một quốc gia hùng mạnh, chính là quyến tộc đồng minh. Ngoài ra, rất nhiều người gọi nơi này là Tháp Điện. Trong 3 đại thế lực của quyến tộc, cấp tiến, bảo thủ, trung lập, thì cấp tiến chính là chỉ quyến tộc đồng minh, bảo thủ là Cực Quang Nghị Hội, cuối cùng là Tháp Canh, một phái đặc biệt trung lập trong 3 đại thế lực quyến tộc, thành cứ điểm dưới quyền bọn họ. Là trung tâm mậu dịch của toàn đại lục. Nơi này vừa trung lập vừa phồn vinh. Quyến tộc đồng minh sở thẩm phán đã tuyên án Tô Hiểu tội ác, nhưng lại không phán xử hắn tử hình, mà chỉ đưa hắn đến mạt nhật cứ điểm. Không cần nghĩ cũng biết, nếu thực sự muốn trừng phạt Tô Hiểu, thì họ nhất định sẽ vĩnh viễn tước đoạt chiến lược của hắn. Tình huống hiện tại là, chiến lược của Tô Hiểu không hề bị suy yếu. Điều này khiến mạt nhật cứ điểm đầu lĩnh, Lay Siniwei cảm thấy chắc chắn là hắn đã đắc tội ai đó, và có người đã thuê Tô Hiểu giết chết hắn. Vì vậy, Lei Siniwei mở miệng nói, nguyện ý ra giá gấp 5 lần. Ý là, sẽ cho Tô Hiểu thêm tiền, mua chuộc hắn giết kẻ thù của mình. Chuyện này không phải vấn đề tiền bạc. Tô Hiểu lạnh lùng nói, đúng rồi, Lei Siniwei cho màn hình lau mồ hôi trên trán. Gia hỏa này so với lần trước gặp mặt, đã hoàn toàn thay đổi. Khi đó Tô Hiểu bị giam giữ trong lồng sắt. Còn lúc này, hắn đã thoát khốn, sẵn sàng tiến về phòng điều khiển chung của tầng 3 cứ điểm. Chúng ta có thể hòa đàm. Lời nói của Tô Hiểu chuyển hướng, như thể mọi chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Hòa đàm, cái này, Lay, Sinewey, có chút khó tiếp nhận sự chuyển ngoặt nhanh như vậy. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi lựa chọn tương ký tự ký, đáp. Đương nhiên có thể hòa đàm. Ngươi muốn nói vào thời gian nào, trong phòng điều khiển chung, Lay Sinewey đứng trước màn huỳnh quang, chỉnh lại cổ áo. Đôi mắt, hắn nhìn chăm chú vào phía trước, chờ đợi Tô Hiểu trả lời. Hòa đàm thời gian cụ thể, chờ ta giết đến phòng điều khiển chung, sẽ tìm ngươi hòa đàm. Phanh, một tiếng nổ trầm đục vang lên, màn hình trước mặt Lay Sinewey lập tức tắt ngúm, một mảng đen kịt, thần tình của hắn trở nên yên lặng. Nếu như thời gian hòa đàm là khi đối phương giết đến phòng điều khiển chung, thì có nghĩa là quyến tộc trong cứ điểm đã gần như bị tiêu diệt sạch sẽ. Hắn bị nhốt trong phòng điều khiển chung, dưới tình huống đó còn có thể hòa đàm được sao? Lay Sinewey trong lòng vô cùng phiền muộn, hắn tự hỏi bản thân, ta đã trêu chọc ai, đã gây chuyện với ai? Ta chỉ là một đầu lĩnh của T5 cấp cứ điểm, có chút danh tiếng hung ác, từng làm vài chuyện thất đức, hơn nữa giết hơn 100 con, chứ đầu nhân mà thôi. Vậy mà đột nhiên có một ngày, cứ điểm di động của ta lại sắp bị đoạt đi. Nghĩ đến đây, da mặt của Lay Sinewey co rút lại. Trước đây, dù hắn có bị đám thợ săn bắt lại, mục đích cũng chỉ là khai thác khoáng thạch. Nhưng lần này, lại có người trực tiếp đến đoạt lấy cứ điểm di động. Đấy, đúng là chuyện mà người có thể làm sao. Con đường chính của quạng mỏ trước kia luôn ồn ào, nhưng hôm nay là im ắng lạ thường. Đám trư đầu nhân đã bỏ lại khoáng sản, tụ tập tại quạng mỏ số 3. Những kẻ trông coi chúng là những đồng liêu cũ của bọn hắn, trong đó có trư đầu nhân. Houseman dẫn đầu 36 tên trư đầu nhân quân khởi nghĩa. Không hiểu sao, khi bà Han nói đến những trư đầu nhân này là quân khởi nghĩa, tôi hiểu chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ với quân khởi nghĩa lão yên ở thế giới liệt nhân, bao gồm cả Houseman. Tổng cộng có 36 tên trư đầu nhân đã bày tỏ ý định phản kháng quyến tộc, còn lại trong địa khoáng, tổng cộng có 673 tên trư đầu nhân, số lượng quân khởi nghĩa chỉ chiếm 1/10. Đây là một tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng không có gì lạ, vì quyến tộc đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn để khiến trư đầu nhân cam chịu, làm công cụ lao động. Nếu như không phải trư đầu nhân có thú tính, cộng thêm sự tàn nhẫn của quyến tộc, trong số gần 700 tên trư đầu nhân, có lẽ chỉ có 5-6 người dám đứng lên phản kháng là đã rất đáng quý. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ bằng vài câu khích lệ, hoặc một tên trư đầu nhân giết một tên giám công, mà có thể khiến cả đám trư đầu nhân đứng lên đấu tranh. Điều đó là không thể nào, bọn hắn không chỉ đơn giản là quỳ xuống, mà là bị quyến tộc trả đạp, vùi dập dưới chân. Trong hoàn cảnh này, để trư đầu nhân đánh trả quyến tộc một quyền, thật sự là một ý tưởng ngây thơ. Vậy, trong hoàn cảnh như thế này, làm sao để trư đầu nhân trở thành chiến lược được? Rất đơn giản, chỉ cần nắm chặt lỗ tai của hắn, kéo hắn ra khỏi đất bùn. Quá trình này không chỉ vô cùng thống khổ, mà còn sẽ đẫm máu. Sau đó, muốn tìm một đồng loại dẫn đầu, trư đầu nhân cũng có tâm lý bầy đàn, bọn chúng sau thời gian dài bị áp bức, sẽ bản năng mà thuận theo, chúng nhẫn nhục chịu đựng. Thảm sống sợ chết, nhưng cũng trở nên tê liệt, quen thuộc với việc tuân theo lệnh. Điều này rất dễ hiểu, giống như trong một trò chơi, nếu người gặp phải một đồng đội ngốc nghếch, xác suất thắng sẽ cao hơn rất nhiều so với gặp phải đồng đội vừa gà, vừa thích khoe khoang, tư duy lại khác thường. Người đồng đội trước sẽ rất nghe lời chỉ huy, còn người sau, nếu người chỉ huy hắn, hắn sẽ cho rằng người là kẻ ngu ngốc, thậm chí còn mắng chửi người. Nói chung, đối với những mệnh lệnh mà chúng cực kỳ phục tùng, cùng với những thủ đoạn nhất định, cuối cùng, đám trư đầu nhân xong, lên chiến đấu sẽ không có vấn đề gì. Không sai, tôi hiểu định chuẩn bị để trư đầu nhân tạo thành một đội quân lớn, rồi xong lên chiến đấu. Những trư đầu nhân này khác hẳn so với chủng tộc, lang kỵ binh hay đám quái vật dưới nước ma hải, ba loại binh sĩ kia, đều có những điểm mạnh riêng. Trái lại, Sư đầu nhân chỉ có hai điểm nổi bật, đó là khả năng ăn uống đặc biệt và khả năng chịu đòn. Ngoài hai điểm này, chúng chẳng có gì đặc sắc hơn. Đã như vậy, thì liền hình thành quy mô chiến trường, nơi mà đầu người sẽ bị dâng lên. Dù sao cũng phải chịu đòn. Chiến trường giống như cối xay xương máu, là lão sư tàn khốc nhất và hiệu quả nhất. Dưới ảnh hưởng của chiến tranh lãnh chúa, thân thể trong cối xay xương máu xoay vòng một thời gian, sẽ xuất hiện những chiến sĩ trừ đầu nhân hoặc là những cá thể tinh anh. Houseman, ngươi sợ chết sao? Tôi hiểu nhìn trừ đầu nhân Houseman, hắn do dự một chút, rồi dùng sức gật đầu, tỏ vẻ hắn sợ chết. Rất tốt. Nửa giờ sau, ngươi dẫn bọn chúng, 35 tên, lên tầng trên sông vào phòng. Tôi hiểu nói. Tốt. Houseman kiên định đáp ứng. Thấy vậy, tôi hiểu quyết định để Houseman tạm thời làm đầu lĩnh của đám trừ đầu nhân. Dù sao thì, dũng khí của hắn đáng khen. Tôi hiểu quyết định cho 36 tên trừ đầu nhân này đi xông vào, chiếm quyền khống chế tầng 2 và tầng 3 của cứ điểm, vì hắn cần những trừ đầu nhân có tư tưởng độc lập, số lượng còn lại có thể sống sót bao nhiêu. Hắn không biết, tuy vậy, đây là lựa chọn của chính bọn họ, lựa chọn đứng lên phản kháng, không phải là trò chơi, mà phải trả bằng máu tươi và sinh mạng. Trái lại, như những trừ đầu nhân khác không đứng lên, bọn họ sẽ an toàn hơn nhiều, và sau này có khả năng vẫn chỉ là những kẻ đạo khoáng mà thôi. Này, tỉnh lại, bà ha, đẩy đẩy, tên trông coi đang nằm trên đất, bị giật choáng váng, phát hiện đối phương không có phản ứng. Hắn liền nhìn quanh, và hỏi, ai có nước tiểu vàng, đem hắn đái tỉnh cho ta. Một đám trừ đầu nhân nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, cuối cùng có một tên trừ đầu nhân tiến lên, dáng vẻ rất táo bạo. Miệng đầy răng thép, hắn bước tới một bước, rồi tự mình kêu lên, răng thép. Cái tên này là do chính hắn nghĩ ra. Lúc đầu hắn muốn gọi là trừng thép, nhưng lại bị người khác giành mất. Răng thép tiến lên phía trước, đối diện với tên, trông coi đang bị choáng váng. Hắn vừa định tháo đai lưng ra heo rộng rãi, thì tên trông coi trên đất khẽ co người lại, miễn cưỡng ngồi dậy, kéo mũ giáp xuống, lộ ra khuôn mặt đầy vết sẹo và vết rỗ. Thoạt nhìn có vẻ rất hung dữ. Nhìn thấy cảnh ấy, răng thép chỉ biết đứng sang một bên, gia nhập hàng ngũ của Houseman. Ngươi làm những việc này có ý nghĩa gì? Tên trông coi mặt sẹo tự biết mình không còn sống được lâu, hắn dứt khoát không sợ hãi, chuẩn bị kiên cường một chút trước khi chết. Đương nhiên là có ý nghĩa. Ngươi nhìn những trừ đầu nhân này khỏe mạnh bao nhiêu, bọn chúng đều là kẻ chịu khổ. Ba ha lên tiếng. Lời của ba ha khiến tên trông coi mặt sẹo ngẩn người một lúc. Sau đó, hắn cười mỉa mai nói, các ngươi thật sự nghĩ rằng, những trừ đầu nhân này dám phản kháng chúng ta sao? Ngươi, tới đây, quỳ xuống. Tên trông coi mặt sẹo lúc đầu, chỉ tay vào Houseman, nhưng vì thấy ánh mắt âm trầm của Houseman, cộng với bộ quần áo dính đầy máu, hắn đành chỉ về phía răng thép, lại ra lệnh, ngươi, tới đây, quỳ xuống. Răng thép do dự một lúc, rồi bước lên phía trước, hắn vung cây côn sắt trong tay, nhắm thẳng vào đầu, tên trông coi, mặt sẹo, vài dáng, xuống một cú mạnh, chỉ có thể nói, trông coi mặt sẹo thật sự biết chọn người, trong gần 700 trừ đầu nhân, Houseman, là người hiểu rõ nhất về thế cục, trong sự tàn nhẫn lại mang theo ổn định, còn răng thép, thì, hoàn toàn là kẻ đầu óc sắt đá, từ nhỏ hắn đã không dùng đầu óc cho lắm. Nhưng lúc này, hắn lại thể hiện ưu thế rõ rệt. Cái gì là lao động, mỹ đức, những thứ này hắn chẳng hiểu gì. Chỉ cần không phải đào khoáng, hắn sẽ không làm. Nhiều đói thì lại là một vấn đề khác. Chính vì vậy, lao động là nguyên nhân cốt lõi, khiến cho răng thép phải làm việc. Houseman đã đáp ứng, chỉ cần răng thép dám đánh lại quyến tộc, hắn không cần lao động, cũng có thể có cơm ăn. Răng thép suy nghĩ một chút. Tuy hắn có chút sợ quyến tộc, nhưng so với việc phải liên tục đi đào khoáng, hắn rõ ràng thấy việc đánh quyến tộc thoải mái hơn nhiều. Trong suy nghĩ đơn giản của hắn, quyến tộc đánh bọn chúng, mỗi tuần lại bị đòn hiểm 3-4 lần, còn so với việc đào khoáng dưới lòng đất, việc bị đánh như thế còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Phanh, trông coi, mặt sẹo, bị trúng một côn sắt, nửa thân người trên của hắn đều loạng choạng, chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Dùng ánh mắt khó hiểu, nhìn răng thép, rồi yếu ớt hỏi, người ngốc à, nghe được lời này, Giang Thép nhếch miệng cười, rồi làm bộ muốn vung côn sát lên, theo đúng quy trình mà trước đây hắn từng chịu đựng, nhằm thực hiện bộ liên chiêu dành cho trông coi mặt sẹo, nhưng Giang Thép không thể thực hiện được liên chiêu bởi vì bà Hà đã ngăn cản, không nghi ngờ gì. Giang Thép là một nhân tài, hiếm có trong đám chư đầu nhân, không bàn đến vấn đề hắn có đầu óc hay không. Riêng về sự dũng mãnh, chỉ cần được bồi dưỡng một chút, hắn sẽ trở thành hảo thủ sông tiên phong, tên trông coi mặt sẹo suýt nữa, bị đập nát sọ não, bị Houseman xách đính trước mặt Tô Hiểu. Vừa rồi, hắn bị Giang Thép đánh một côn mạnh, hiện tại vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ta hỏi, người đáp, Tô Hiểu nói, trông coi mặt sẹo chưa kịp trả lời. Tô Hiểu ra hiệu cho Houseman, hắn cùng với Giang Thép sẽ đưa trông coi mặt sẹo vào quạng mò số 2. Đánh cho hắn một trận, chỉ cần để lại chút khẩu khí là được. Mấy phút sau, trông coi mặt sẹo quay lại, vẫn ngồi gục trên mặt đất, không còn sức lực. Ta hỏi, người đáp, Tô Hiểu ra lệnh, ừ, tốt, tốt. Trông coi mặt sẹo thều thào đáp, bầu không khí giao tiếp ngay lập tức trở nên căng thẳng. Qua những lời tự thuật của trông coi mặt sẹo, Tô Hiểu hiểu rõ hơn về mạt nhật cứ điểm và quyến tộc đồng minh, cùng những thế lực phía trên. Trên mảnh đại lục này, có nhiều vùng đất tranh chấp, thợ săn và kẻ nhặt mót chỉ dám đi ức hiếp những thế lực nhỏ lẻ. Khi gặp phải quyến tộc đồng minh, bọn chúng chỉ biết chạy trốn. Quyến tộc đồng minh là thế lực chiếm cứ vùng đất lớn nhất trên đại lục này. Thế lực lớn thứ hai là Cực Quang Nghị Hội, tiếp đến là Tháp Canh, rồi mới đến phạm vi của thế lực nhân tộc. Quyến tộc đồng minh rất cấp tiến, trong khi Cực Quang Nghị Hội lại bảo thủ, giữa hai thế lực này có mâu thuẫn ngấm ngầm. Hiện tại, Tô Hiểu đang ở T5-619 hào cứ điểm, tức là mạt nhật cứ điểm. Nơi này phụ thuộc vào quyến tộc đồng minh và là một cứ điểm di động của họ. Nơi đây không phải là thuộc hạ của quyến tộc đồng minh, mà giống như là một nhóm đang cố gắng dựa vào thế lực mạnh hơn. Mạt nhật cứ điểm đã đạt được hoạt tính khoáng thạch, định nộp lên quyến tộc đồng minh 80% để đổi lấy sự che chở và bảo vệ. Cách này không chỉ giúp họ nhận được sự bảo vệ nhất định từ quyến tộc đồng minh, mà còn có thể khai thác khoáng sản trên địa bàn của họ. Hiểu rõ những điều này, Tô Hiểu đã xác định một điều. Nếu hắn muốn dựa vào chiến thuật biển người với sự hỗ trợ của nhiều sư đầu nhân, chắc chắn sẽ phải đối đầu với quyến tộc đồng minh và mối quan hệ với Cực Quang Nghị Hội cũng sẽ trở nên căng thẳng. Ngược lại, thế lực trung lập như Tháp Canh sẽ là đối tác tiềm năng để giao dịch, nhưng tuyệt đối không thể hợp tác chặt chẽ, bởi dù sao thì đó cũng là thế lực của quyến tộc, cần phải cẩn trọng và xác định giới hạn khi giao dịch với họ. Sau khi quyết định như vậy, Tô Hiểu ra hiệu cho Ba Ha và Liệp Triều chuẩn bị bắt đầu tấn công. Hắn đi xuống thang máy, hướng đến tầng 1, trong khi những người dưới quyền lại, Siniway vẫn cố thủ tại tầng 2. Những người này đều là thuộc hạ mà Lay Siniway thuê về để giám sát chư đầu nhân, giúp hắn đối phó với những kẻ địch tiềm tàng, bao gồm các thợ săn và kẻ nạt mót, sẵn sàng đánh úp khi có cơ hội. Tuy nhiên, trong mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên không hề nhắc đến việc phải đối phó với Tô Hiểu, người có danh tiếng ác liệt và tiếng xấu lan xa. Đây không phải là công việc dễ dàng, không phải chỉ cần thêm tiền là có thể tiếp tục. Trên mặt đất trống của tầng 1, Houseman dẫn đầu 36 tên trư đầu nhân. Họ đi phía trước, một số cầm khoáng sản, một số cầm côn sắt. Vừa lên thang lầu kim loại đi thông tầng 2, một cái cột tín hiệu buộc cửa hồng từ sau chỗ rẽ thỏ ra, rồi đong đưa đều đặn. Quyến tộc trông coi ẩn thân ở đối diện liền hô lớn với Tô Hiểu, vị tiên sinh này, chào người, chúng ta đầu hàng. Tiếng la vang vọng từ sau chỗ rẽ truyền đến, khiến Houseman vốn định gầm lên một tiếng rồi xông lên, nhưng lại kìm nén không làm vậy. Hơn nửa số trông coi trong tầng 2 chọn đầu hàng. Đây là tình huống vượt quá dự đoán, nhưng lại không ngoài sự mong đợi. Thân phận hiện tại của Tô Hiểu, với thành tích dựa vào sức lực một mình, đã giết chết mấy trăm tên quyến tộc. Dù có gom tất cả quyến tộc trong mạt nhật cứ điểm lại, cũng chỉ chừng 200 người. Dưới tình thế như vậy, đám trông coi quyến tộc trong tầng 2 đầu hàng cũng là chuyện rất bình thường. Đi qua chỗ rẽ, một cảnh tượng hơi hài hước xuất hiện. hơn 30 tên quyến tộc mặc đồ chiến đấu, tay cầm các loại súng ống, tiến về phía đám trừ đầu nhân, rồi giao nộp vũ khí. Đám trừ đầu nhân bước lên, cầm lấy các loại súng ống, nhưng vẫn như cũ cầm vũ khí cận chiến, không thuận tiện để dùng súng, mà tiếp tục bước đi. Vì sao không dùng súng? Đơn giản, vì bọn chúng không biết sử dụng. Đến khi tới sát trung tâm của tầng 2, một hành lang rộng khoảng 4 mét xuất hiện trước mắt. Để đi lên thang lầu lên tầng 3, bọn họ phải vượt qua nơi này, hoặc là phá trần nhà, nhưng làm vậy sẽ gây tổn hại cho cứ điểm di động. Nội bộ của cứ điểm di động chính là điểm yếu. Điều này vẫn chưa thể xác định rõ ràng. Một tên trư đầu nhân vừa bước tới hành lang, bỗng nhiên một tiếng trầm đục vang lên. Một viên đạn chỉ màu trắng bạc vút ra, đánh trúng lồng ngực trư đầu nhân này, khiến làn da của hắn hơi lõm xuống. Súng ống của thế giới này có thật sự lạc hậu. Dù cho quyến tộc cùng nhân tộc nắm giữ lực lượng siêu phàm, súng ống không được coi trọng lắm, nhưng cũng không yếu đến mức này. Viên đạn chỉ vừa chui vào lồng ngực trư đầu nhân, đột nhiên mở rộng ra, biến thành những mảnh lưỡi sắt kim loại có hình dạng bất quy tắc. Những mảnh kim loại này bắt đầu xoay tròn, quấy nhiễu trong cơ thể trư đầu nhân, cắt xé thành những vết thương chẳng chịt. Khi những mảnh lưỡi kim loại xoắn lại và ngừng lại, trư đầu nhân đã bị chúng xé nát, trở thành thịt nát, vương vãi khắp nơi, giống như thịt băm. Đây là năng lực siêu phàm thuộc hệ kim loại của quyến tộc, với khả năng điều khiển, sát thương và tính trưởng thành cực kỳ ưu việt. Tôi hiểu ước lượng, nếu cho phép 35 tên trư đầu nhân còn lại xông vào, những kẻ dám phản kháng này sẽ chỉ sống được chưa đầy 5 giây. Chúng sẽ ngay lập tức bị biến thành thịt nát khắp hành lang, hoặc sẽ bị xé nát và dính vào tường. Tôi hiểu lấy ra một mũi tên kim loại, ném cho Liệp Triều. Liệp Triều, người đã từng sử dụng loại mũi tên này trong thế giới liên minh, lập tức nhắm vào tường hành lang và bắn một phát. Đương đương đương, tiếng kim loại vang lên liên tiếp. Và sau một tiếng nổ mạnh, một luồng bạch quang chói mắt tràn ngập cả hành lang. Bà Ha lợi dụng dị không gian, vòng qua một bên hành lang khác, chuẩn bị ám sát. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên từ trong hành lang. Liệp Triều lập tức thò người ra khỏi góc tường, từ đó bắn ra hai mũi tên về phía trong hành lang. Một lát sau, tôi hiểu ra lệnh cho tất cả siêu đầu nhân, một loạt bắt đầu hành động. Đối mặt với một cứ điểm cấp thì nằm như mạt nhật cứ điểm, nếu không thể đánh hạ được thì những cứ điểm cấp thấp hơn như thì bố thì bà càng không hy vọng gì. Cứ điểm cấp T5 đa phần đều có hình thức tương tự. Trước tiên họ thuê một tòa cứ điểm cấp T5, rồi mua mấy trăm tên sư đầu nhân, thuê thêm một số quyến tộc kẻ nhạt mót. Sau đó, dưới sự điều hành của đầu lĩnh, họ sẽ cùng nhau ép buộc trư đầu nhân khai thác khoáng sản, thu được món lợi kích sủ. Mạt nhật cứ điểm là một trong số rất nhiều cứ điểm cấp T5, nhưng nó lại nổi tiếng vì thủ đoạn tàn nhẫn đối với các chủng tộc khác, và cũng là một trong những cứ điểm kinh doanh tốt nhất. Tuy vậy, dù có lợi nhuận, đây vẫn chỉ là một tòa cứ điểm cấp T5 mà thôi. Bành, một tiếng vang lên, một tên trư đầu nhân bị trúng một mũi tên, thân thể bị ghim vào bức tường, nằm sát cửa phòng điều khiển chung. Tên trư đầu nhân này, trước đây Tô Hiểu đã gặp qua, hắn là hộ vệ của đầu lĩnh cứ điểm. Lại, Siniway, máu từ vết thương trên người, hắn chảy ra. Mắt hắn đỏ ngầu, tay ôm chặt vết thương, như muốn rút mũi tên ra. Nhiều ngày sau đó, thêm một mũi tên xuyên qua đầu hắn, kết liễu mạng sống của hắn. Máu tươi từ thân thể trư đầu nhân hộ vệ chảy ra, lan rộng trên mặt đất, theo chiều hướng trước mặt mà chảy xuôi. Tôi hiểu bước qua vết máu đó, tiến đến trước cửa phòng điều khiển chung. Hắn làm bộ như muốn đạp cửa, nhưng rồi lại do dự, cuối cùng quyết định gõ cửa. Dù sao, mấy ngày tới hắn sẽ phải ở lại đây, đương nhiên không thể làm hư cửa đá này. Theo tính toán về quyền sở hữu của diệt pháp giả, cánh cửa này sắp thuộc về Tô Hiểu, sao hắn lại có thể phá hoại tài sản của chính mình? Ai? Trong phòng điều khiển chung truyền ra thanh âm của Lầy. Siniway, trong đó lẫn 3 phần sợ hãi, 7 phần nghi hoặc, hắn thật không hiểu. Trong lúc này, ai lại đến gõ cửa, người của hắn sao? Không thể nào, những trông coi quyến tộc kia, nếu không phải đầu hàng, thì cũng bị giết rồi. Vậy là địch nhân đến sao? Hắn cảm thấy điều này càng không thể xảy ra. Ngay lúc đó, Từ ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tâu Hiểu. Ta theo đúng ước định, đến để cùng người hòa đàm. Đùa gì vậy? Ta không tiếp nhận hòa đàm. Lầy, Cindy Way trong phòng điều khiển chung hét lên, mặt mày vạn vẹo, rõ ràng không thể tiếp nhận tình huống này. 30 giây sau, Lầy, Cindy Way mở cửa phòng điều khiển chung, nở một nụ cười, nhiệt tình hơn rất nhiều. Thật ra cũng dễ hiểu, bà Ha lúc này đang nằm trên vai hắn. Một cái ưng chảo đè lên đầu hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến hắn mở ra vài cái não động. Chúng ta đến đây để nói một chút về vấn đề kinh doanh của tòa cứ điểm này. Tô Hiểu lên tiếng, ra hiệu cho lại. Cindy Way không cần quá câu nệ, chỉ cần tìm chỗ ngồi xuống là được. Tô Hiểu quyết định tiếp quản tòa cứ điểm này. Nhưng hắn không vội vã đối đầu với quyến tộc, trái lại, hắn sẽ không làm rối loạn sự cân bằng hiện tại, mà sẽ lợi dụng thời cơ để củng cố và tăng cường sự cân bằng này, nhằm phát triển với tốc độ nhanh nhất. Vào lúc này, nếu mở chiến tranh với quyến tộc đồng minh, đó chính là tự tìm đường chết. Thay vào đó, hắn sẽ ẩn mình, phát triển âm thầm, và khi đã đủ mạnh, sẽ ra tay cướp lấy một miếng mồi béo bở từ quyến tộc, nuốt vào để lớn mạnh bản thân. Hiện tại, hạt giống để hắn phát triển chính là tòa cứ điểm này. Cùng lúc đó, ở một khu vực cách đó mấy trăm km, dưới lòng đất sâu 200 mét, có một không gian rộng chừng hơn 100 mét vuông, hệ thống tuần hoàn không khí và các thiết bị khác đều được kích hoạt, tạo ra một môi trường trong lành, không có cảm giác nặng nề của lòng đất. Địa điểm này nằm cao hơn 5 mét, và với cách bài trí hợp lý, nơi đây không có chút cảm giác bị đè nén. Nguyệt Sứ Đồ ngồi trên chiếc ghế sofa, tay bưng chén trà hồng, vẻ mặt yên tĩnh. Cuộc đời nàng, từ khi bắt đầu phát triển mạch riêng của mình, đã chính thức bước vào giai đoạn mới. Lần này, nàng quyết tâm quét ngang cuộc chiến tranh đoạt này, và sẽ cho tất cả mọi người thấy nàng không phải là một thiếu nữ yếu đuối, mà là một nữ chiến thần, một đoàn chiến huyễn thần. Mạc Nhật, cứ điểm có độ cao tổng thể là 53 mét, tương đương với khoảng 20 tầng lầu. Phòng điều khiển chung nằm ở tầng trên cùng của cứ điểm, với cửa sổ hình cung dài gần 4 mét, mở ra một không gian rộng lớn, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng. Từ đây nhìn xuống, mặt đất giống như được phủ một tấm thảm xanh mướt, hồ nước hình móng ngựa ở gần đó, khiến người ta cảm thấy tâm trí thư thái. Đây là một nơi cung cấp đồ ăn khá tốt. Loài cá trong hồ có lẽ cũng không ít. Sau khi thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên trong giây lát, Tô Hiểu liền chuyển ánh mắt sang lại Cindy Way, đầu lĩnh trước của cứ điểm này. Bao nhiêu tên quyến tộc thì có thể đảm bảo cứ điểm này vận hành bình thường? Tô Hiểu vừa hỏi, vừa cầm lên bộ đồ ăn, tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình. Lầy, Cindy Way đáp, ít nhất cần hơn 100 tên quyến tộc. Hơn nữa, cứ điểm này sẽ chỉ nghe theo chỉ thị của ta. Lầy, Cindy Way dần dần tỉnh táo lại. Hắn nhận ra rằng Tô Hiểu hình như thật sự muốn tiến hành hòa đàm với hắn. Thế nhưng, có thể thay thế quyến tộc bằng chư đầu nhân không? Tô Hiểu hỏi tiếp. Không thể, Lầy, Cindy Way lắc đầu, chư đầu nhân không được giáo dục. Chúng chỉ có thể làm những công việc đơn giản thô sơ. Nếu có thể thay thế, ta đâu cần phải thuê công nhân để điều khiển khí giới và xử lý khoáng thạch. Lầy, Cindy Way vừa nói, vừa cầm lên một phần văn kiện, phía trên là bảng thống kê tiền lương. Chứng minh hắn không nói dối, chư đầu nhân ta không quan tâm, nhưng ta muốn biết các người quyến tộc làm thế nào để bảo đảm số lượng chư đầu nhân. Tô Hiểu vẫn kiên quyết hỏi, hắn cần phải đảm bảo một điều, đó là có một số lượng lớn chư đầu nhân, nếu không hắn sẽ phải thay đổi kế hoạch. Qua lời tự thuật của Lay, Cindy Way, Tô Hiểu đã hiểu đại khái tình hình, cả giống cái và giống đực chư đầu nhân đều có năng lực sinh đẻ bình thường. Chu kỳ sinh đẻ của họ tương tự nhân tộc hoặc quyến tộc, cần mẫu thể mang thai từ 9 đến 10 tháng mới có thể sinh hạ đời sau. Điều này, đối với quyến tộc mà nói vừa dài lại, không ổn định. Sinh mệnh nhà xưởng chính là nơi sinh ra tất cả chư đầu nhân, giống cái chủ yếu phụ trách dệt các loại công tác, còn giống được thì làm các công việc như đào khoáng, giác đấu, hoặc những công việc nặng nhọc khác. Ban đầu, vì muốn đảm bảo an toàn, đám quyến tộc đã chuẩn bị cướp đoạt năng lực sinh đẻ của đại bộ phận giống đực chư đầu nhân. Sau khi làm mười mấy thí nghiệm, họ phát hiện không thành công, những chư đầu nhân này, sau khi bị mất trứng, trở nên không còn sức lực, như những kẻ cu li mệt mỏi, tựa như quả cà héo, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của quyến tộc. Chính vì vậy, mặc dù chư đầu nhân bị áp bức, họ vẫn giữ lại tôn nghiêm của mình, coi trọng vai trò giống đực, mặc dù mỗi một chư đầu nhân đều là lão sử nam. Về tình hình, sinh bệnh nhà xưởng, lại, Tiniway không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết sản lượng ở đó rất đủ. Đám quyến tộc lo lắng về khả năng chư đầu nhân khởi nghĩa vũ trang, cũng từng nghĩ đến việc sử dụng chip sinh vật và các biện pháp bảo hiểm khác, nhưng cuối cùng, mọi thứ đều bị lợi ích lấn át. Chư đầu nhân mang lại lợi ích quá lớn, chỉ cần bỏ ra một lần tiền mua, có thể có một tên cu li làm việc từ 16 đến 20 giờ mỗi ngày, trong khi chỉ cần cung cấp đồ ăn rẻ tiền là đủ. Dưới sự dụ hoặc của loại dây xích lợi ích này, khống chế số lượng chư đầu nhân ư, không thể khống chế được, mà là phải cấy vào não chư đầu nhân một con chip sinh vật. Giá trị của mỗi chip sinh vật này tương đương với khoảng 12 đến 19 chư đầu nhân. Mặc dù cấy chip sinh vật rất an toàn, nhưng lại làm cho giá trị của một chư đầu nhân tăng vọt gần 20 lần. Khi dự luật này được đưa ra, nội bộ quyến tộc suýt nữa đã nổ tung. Về việc bồi dưỡng, buôn bán và lợi ích từ chư đầu nhân, mọi người đều nghĩ tới việc thuê vài tên thợ săn vô cùng mạnh mẽ để tiêu diệt những lão đầu tử ở sở thẩm phán. Sau một trận tranh cãi gay gắt, dự luật cuối cùng được sửa đổi. Theo đó, chư đầu nhân dùng cho công tác hộ vệ, giác đấu, nhất định phải cấy chip sinh vật, còn chư đầu nhân làm công việc cu li thì không cần phải cấy chip. Về tổng số lượng chư đầu nhân, quyến tộc cũng đã áp đặt hạn chế, nhưng con số đó chỉ mang tính tham khảo. Trên thực tế, số lượng chư đầu nhân đã vượt qua mức hạn chế của sở thẩm phán gấp mấy nghìn lần. Đây chính là kết quả của sự kết hợp giữa lợi ích và tham lam, tạo ra hậu quả đáng sợ. Biết được những thông tin này, tôi hiểu rằng kế hoạch của mình là khả thi. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải ổn định cục diện. Phát triển mới là điều kiện tiên quyết. Nếu có thể phát triển, hắn sẽ có thể đánh bại bất cứ kẻ nào. Còn nếu không phát triển được, hắn sẽ bị đuổi ra khỏi thế giới này. Tô Hiểu đặt bộ đồ ăn xuống, rồi như vô tình hỏi, ngươi vừa mới nói, muốn có hơn trăm tên quyến tộc mới có thể duy trì sự vận hành bình thường của ta, cứ điểm này phải không? Không sai. Lây, Siniway, đáp lại không chút do dự, đây mới là thái độ hắn nên có. Ngươi vừa rồi còn nói, chỉ có ngươi mới có thể điều khiển tòa cứ điểm này. Tô Hiểu nói, đúng vậy, Lây, Siniway đáp, nói cách khác, nếu ta muốn khống chế tòa cứ điểm này, nhất định phải giữ mạng của ngươi sao? Tô Hiểu không chút thay đổi thần sắc, mở miệng, ngươi hiểu như vậy, ta cũng không có biện pháp, nhưng đó chính là sự thật. Houseman, đem hắn xách ra ngoài làm thịt, xách xa chút, Tô Hiểu ra lệnh, giọng không mang chút cảm xúc. Chư đầu nhân, Houseman, người đứng ngoài cửa, chờ lệnh, bước vào, hắn cao khoảng 2,6 mét, thể trọng lên đến hơn 240 kg, thân hình vạm vỡ. Khi hắn xách Lay, Siniway lên, giống như xách một đứa bé vậy, Lay, Siniway ngơ ngác, không kịp phản ứng. Hắn vốn tưởng rằng, mình còn có thể đàm phán, sao đột nhiên lại bị quay lưng như vậy, quá đột ngột, giống như lật sách quá nhanh. Ta nói đều là sự thật, Lay, Siniway cố gắng giải thích, ngươi nếu không tin ta, tại sao lại đến tìm ta để hòa đàm? Chỉ có ta mới có thể điều khiển mạt nhật cứ điểm. Hơn 100 tên quyến tộc là điều chắc chắn cần thiết, nhưng tiếc thay, dưới sự lạnh lùng của Tô Hiểu, hắn không thèm để ý, Houseman càng không quan tâm. Trong đầu hắn, chỉ có một ý niệm duy nhất đưa Lay, Siniway ra ngoài, tìm một chỗ, rồi kết thúc mọi chuyện. Khi bị kéo ra phòng điều khiển chung, Lay, Siniway có vẻ như rất sợ, nhưng thực ra trong lòng hắn, vững như lão cầu, trong tay hắn, có cân lượng có thể bảo vệ tính mạng của mình. Ít nhất hắn cho rằng như vậy. Tuy nhiên, khi Houseman trói hắn vào ống hơi nước, cầm thanh cờ lê dài, gần một mét, chuẩn bị đánh vào đầu hắn, Lay, Siniway đã thực sự sợ hãi. Một lát sau, khi Lay, Siniway tỉnh lại, hắn ngồi bất động trước bàn gỗ lớn, tóc vuốt ngược đã ướt đẫm mồ hôi, hai chân không ngừng run rẩy. Sự thật chứng minh rằng, có những kẻ nhìn như tàn nhẫn, nhưng khi chính bản thân họ đối mặt với tử vong, vỏ bọc hung ác bên ngoài sẽ bị rút bỏ, để lộ ra một trái tim run rẩy như chim cút trong mưa. Tôn Hiểu lên tiếng, vừa rồi chỉ là đùa mà thôi, nói tiếp những lời ngươi chưa nói xong. Nghe vậy, Lay, Siniwe, run rẩy thỏ tay vào trong ngực, lấy ra một món trang sức có hình dáng giống đồng hồ bỏ túi. Khi mở ra, bên trong không phải là mặt đồng hồ, mà là một tổ chức huyết nhục màu đỏ sậm, một trái tim như hồng ngọc đang nhảy nhót. Đây là hạch tâm của cứ điểm, Lay, Siniwe giải thích, là mấu chốt khống chế cứ điểm. Nghe vậy, tôi hiểu nhận lấy hạch tâm của cứ điểm, vừa mới cầm nó trong tay, hắn liền nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên, nhắc nhở, liệp sát giả đã đạt được chìa khóa hạch tâm của mặt nhật cứ điểm, người sẽ trở thành tân nhiệm quan, chỉ huy của mặt nhật cứ điểm. Dưới đây là tư liệu về cứ điểm này, danh xưng, mặt nhật cứ điểm, cơ thể sống, cấp bậc, thi năm cấp, cứ điểm từ không tây đến thi năm cấp, tổng nhân khẩu, 683 người, sư đầu nhân 643 tên, quyến tộc 40 tên, năng lượng hoạt tính dự trữ, 750 điểm, có thể chuyển hóa thành 750 kg, hoạt tính khoáng thạch, đồ ăn loại ưu, 50 đơn vị, đồ ăn loại kém, 142,7 đơn vị, nước ngọt, 25 đơn vị, có thể thông qua thiết bị lọc phần nguồn nước để bổ sung, còn lại là vô số các tham số của tòa cứ điểm. Tôi hiểu liếc mắt qua, nhưng không mấy để tâm, bởi hắn không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nên chẳng mấy hiểu được. Tòa cứ điểm này có thể tiến hóa từ cấp T, năm có thể nâng cấp lên T4, nhưng điều này đòi hỏi tiêu tốn một lượng lớn năng lượng hoạt tính, tức là hoạt tính khoáng thạch. Ngoài ra, còn phải đến một trong ba thành cứ điểm của quyến tộc mua một loại dung dịch đặc biệt, gọi là dung dịch kịch biến. Chỉ khi có đủ hoạt tính khoáng thạch và dung dịch kịch biến, mới có thể giúp cứ điểm T5 tiến hóa thành T4. Cứ điểm sẽ mạnh mẽ hơn về mặt phòng ngự, kích thước lớn hơn, có thể cư trú nhiều nhân khẩu hơn. Điều này sẽ tạo ra một chu trình phát triển tốt, vì càng đông nhân khẩu, tốc độ đào khoáng sẽ càng nhanh, từ đó thu hoạch được nhiều tài nguyên, mở ra khả năng phát triển lên các cấp bậc cao hơn, tăng quy mô cứ điểm cũng có lợi. Nếu muốn mua thêm chư đầu nhân từ quyến tộc đồng minh cũng được, nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là hoạt tính khoáng thạch. Chỉ khi tiếp tục đào khoáng mới có thể phát triển thêm. Tuy nhiên, trong quá trình đào khoáng, ngoài lợi nhuận chính là hoạt tính khoáng thạch, thỉnh thoảng cũng có thể thu được những tài nguyên bất ngờ. Tô Hiểu giật mình phát hiện, bản thân hình như đã trở thành khoáng chủ. Việc đào khoáng có làm hắn vui vẻ hay không? Hắn không rõ ràng, vì hắn chưa từng tự mình đào. Tuy vậy, cảm giác có người giúp hắn đào khoáng thật sự khiến tâm trạng hắn thoải mái, dễ chịu. Trong thiết bị chứa đựng năng lượng của cứ điểm, có trữ lượng 750 điểm năng lượng hoạt tính. Đây là một thủ đoạn khá phổ biến, có thể tùy lúc chuyển hóa thành hoạt tính khoáng thạch với độ tinh khiết cao. Liên quan đến độ tinh khiết của hoạt tính khoáng thạch, quyến tộc có yêu cầu rất nghiêm ngặt. Chư đầu nhân, từ dưới giếng mỏ, đào được khoáng thạch được gọi là thổ khoáng. Loại khoáng thạch này phải trải qua quá trình tẩy luyện và sơ bộ chiết xuất, sau đó mới có thể được cứ điểm hấp thu. Sau khi hấp thu, cứ điểm sẽ tiến hành chiết xuất lần hai để đạt được năng lượng hoạt tính. Năng lượng hoạt tính này không những có thể duy trì sự vận hành của cứ điểm, mà còn có thể ngưng tụ thành hoạt tính khoáng thạch. Với những quái vật khổng lồ không di động, việc tiêu hao năng lượng hoạt tính vẫn còn có thể chấp nhận được, nhưng một khi chúng di động, cần phải có mục tiêu rõ ràng, nếu không, sẽ gặp phải tổn thất nghiêm trọng. Căn cứ vào Lay, Siniwe, theo tình hình hiện tại của mạch khoáng này, mỗi tên trừ đầu nhân mỗi ngày có thể khai thác được khoảng 0,3 đến 0,4 kg hoạt tính khoáng thạch. Trừ đầu nhân tổng cộng có 643 tên, trong đó 6 tên không còn tham gia đào khoáng. Như vậy, mỗi ngày tổng cộng khai thác được khoảng 223 kg hoạt tính khoáng thạch. Nếu cho rằng số tiền lời này ít ỏi, thì không hẳn, trong số 223 kg hoạt tính khoáng thạch này, có 80% phải nộp lên cho quyến tộc đồng minh, số còn lại khoảng 44,6 kg mới là lợi nhuận thu được mỗi ngày. Tuy nhiên, từ số 44,6 kg này, còn phải trừ đi phí tổn thuê của cứ điểm, chi phí cho quyến tộc trông coi và giám sát, tiền lương của các nhân viên công tác cuối cùng, tính toán lại, lầy, Sinewei mỗi ngày kiếm được khoảng 3,5 đến 4 kg hoạt tính khoáng thạch ròng. Tòa cứ điểm này không thuộc quyền sở hữu của Lay Sinewei, mà là hắn đang quản lý dưới sự điều hành của Tháp Canh, một công ty lớn đã thuê lại. Hiện tại, hắn dựa vào quyến tộc đồng minh, tự nhiên là đào khoáng trên địa bàn của đồng minh. Liên quan đến vấn đề thuê, công ty lớn kia không can thiệp vào tòa cứ điểm, mà tin tưởng vào việc Lay Sinewei sẽ không dám làm chuyện không đứng đắn. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Mỗi ngày sinh ra 223 kg hoạt tính khoáng thạch, mà ngươi chỉ được 4 kg, thật sự là không dễ dàng gì. Ba Hà hơi thở dài, cảm khái mở miệng, khiến cho sắc mặt Lay Sinewei chợt chua xót. Hắn rất muốn nói, so với thiếu thốn tài nguyên, gặp phải các ngươi mới là bất hạnh suốt đời của ta. Tô Hiểu nhìn về phía Lay Sinewei, hỏi, bao lâu thì đồng minh tới thu khoáng thạch một lần? Lay Sinewei đáp, 3 tuần đến 1 tháng, người của đồng minh sẽ đến thu lần. Hôm qua người của họ đã đưa ngươi đến, đồng thời lấy đi phần ngạch phải cống nộp. Tô Hiểu không đáp, mà chỉ lặng lẽ quan sát hạch tâm của tòa cứ điểm trong tay, dùng tinh thần lực xuyên qua đó. Hắn phát hiện mình có thể truyền đạt một số chỉ thị đến tòa cứ điểm này, nhưng mệnh lệnh chỉ có vài loại, chẳng hạn như di động, bình chỉ, hoan dò, giếng mỏ hay triển khai các hoạt động tổng thể khác. Người của đồng minh bên kia vừa thu xong hoạt tính khoáng thạch. Đây vừa là tin tức xấu, cũng là tin tức tốt, mặc dù tài chính khởi động ít ỏi. Nhưng trong 3 tuần tiếp theo, không cần phải giao nộp thuế cho đồng minh nữa. Về mặt, dự trữ đồ ăn, nhìn thì có vẻ sung túc, thực ra không phải vậy. Đồ ăn loại kém, có 142,7 đơn vị, đồ ăn loại ưu, có 50 đơn vị, một đơn vị đồ ăn đủ, để 100, tên chư, đầu nhân ăn, trong một ngày. Với 142,7 đơn vị đồ ăn loại kém, có thể nuôi sống đám chư, đầu nhân, trong hơn 20 ngày. Nếu muốn dùng chư đầu nhân làm lực lượng chiến đấu, khẩu phần ăn cần được tăng lên một chút. Dù không thể đạt tiêu chuẩn đồ ăn hạng nhất, ít nhất cũng phải đạt tiêu chuẩn đồ ăn loại ưu. Tiêu chuẩn đồ ăn loại ưu là mỗi bữa có hơn nửa thịt, ngũ cốc là món chính, cùng với ít 2 loại rau quả, cộng thêm hoa quả sau bữa ăn. Tô Hiểu dẫn lang kỵ binh ra trận, hắn biết một điều, nếu có thể dùng tiền để thu phục lòng người, thì ngàn vạn đừng keo kiệt. Lang kỵ binh vào thời kỳ đầu, tại sao lại dũng mãnh như vậy? Chính là vì Tô Hiểu đã dùng tiền và chiến lợi phẩm để chiêu mộ họ. Khi lấy lại lãnh thổ, vốn thuộc về bọn họ, sĩ khí luôn duy trì từ 93 đến 95 điểm. Đến giai đoạn sau, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh, lang kỵ binh lập tức xuất kích. Không chỉ là vấn đề ăn uống, trong cứ điểm cũng cần phải có sự thay đổi. Tô Hiểu không lo lắng chư đầu nhân sẽ có tư tưởng độc lập hay kéo bè kết cánh. Không, hắn chính là muốn để đám chư đầu nhân hình thành các nhóm. Biện pháp này giúp tăng cường khả năng ngưng tụ của đám chư đầu nhân. Ngoài ra, Tô Hiểu còn dự định đến thành cứ điểm của Tháp Canh, mua một nhóm giống cái chư đầu nhân mang về, để số lượng giống cái gấp 10 lần số lượng giống đực. Chỉ riêng việc tranh đoạt quyền phối ngẫu cũng đủ tạo ra sự hỗn loạn. Tô Hiểu muốn dùng đám giống đực chư đầu nhân để ra trận. Bọn chúng đánh nhau là chuyện tốt, điều đáng sợ không phải là chiến đấu, mà là khi chúng trở nên chết lặng. Tất cả sinh vật giống đực, bất kể là sinh vật có trí tuệ hay dã thú, đều có một đặc điểm chung, đó là sẽ tranh đoạt quyền phối ngẫu. Giống cái chư đầu nhân cũng có xu hướng thích những giống đực mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu sắp đặt như vậy không phải vì muốn đám chư đầu nhân sinh sôi, mà là muốn tạo ra một mục tiêu cho đám giống đực chư đầu nhân. Một khi có mục tiêu, chúng sẽ khát khao đạt được tương lai, và khi đã có khát vọng về tương lai, chúng sẽ cần tự do. Bất kỳ một tên chư đầu nhân nào đạt được tự do đều là điều mà quyến tộc tuyệt đối không thể chấp nhận. Đến lúc đó, chẳng cần Tô Hiểu phải lên tiếng, đám chư đầu nhân kia sẽ tự giác cầm vũ khí. Nếu không có vũ khí, chúng cũng sẽ nhếch răng nanh mà cắn. Có những lúc, sự thống khổ không phải là khi ta không có gì, mà là khi ta đã có, rồi lại mất đi. Đây mới là sự thống khổ thật sự. Có câu nói rất hay. Ta vốn có thể khoan dung hắc ám. Nếu như ta chưa từng thấy Thái Dương, chuyện hiện tại của Tô Hiểu chính là để cho đám chư đầu nhân thấy được ánh sáng mặt trời, rồi lại để bọn họ nhận ra rằng quyến tộc có thể bất cứ lúc nào nhốt bọn họ trở lại trong cái ổ chật hẹp, oi bức, khốn khổ đó. Muốn phản kháng sao? Rất tốt, đến đây mà lĩnh vũ khí đi. Tô Hiểu không phải là người giỏi dùng lời lẽ hùng hồn, nhưng hắn lại am hiểu sử dụng những thứ khác. Nếu như một tên chư đầu nhân có chỗ ở riêng của mình, có người yêu và mỗi ngày đều có đồ ăn đầy đủ, chỉ cần trong chư đầu nhân vẫn còn chút máu huyết, thì hắn sẽ cố gắng bảo vệ tất cả những thứ này. Giả sử cho 1.000 tên chư đầu nhân, có 400 tên như vậy, thì những tên chư đầu nhân còn lại sẽ bắt đầu xuất hiện tâm lý đám đông. Bọn chúng bị áp bức, nhưng lại không phải là kẻ ngu dốt, đương nhiên sẽ hâm mộ những tên chư đầu nhân có chỗ ở, có người yêu, coi đó là mục tiêu phấn đấu của mình. Với sự chuẩn bị như vậy, những thứ cần mua sẽ rất nhiều, trong tay 750 kg, hoạt tính khoáng thạch rõ ràng là chưa đủ. Tô Hiểu còn muốn mua thêm nhiều giống đực chư đầu nhân nữa, vừa để bổ sung quân lực dự bị, vừa tăng tốc độ khai khoáng. Tất cả những thứ mà hiện tại hắn cần, đều có thể tìm thấy trong thành cứ điểm trung lập dưới quyền, tháp canh, chỉ cần có đủ hoạt tính khoáng thạch. Anyway, ngươi có hai sự lựa chọn, một là hợp tác với ta, hai là coi như không có chuyện gì xảy ra, từ đây rời đi. Tô Hiểu chỉ tay về phía cửa, không biết từ lúc nào, Houseman cùng răng thép đã xách thanh phủ chặt thịt cỡ lớn, đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy hai người kia, lây, Anyway nuốt nước miếng, trên mặt nở một nụ cười đầy vẻ hài lòng, nói, đương nhiên là ta cùng ngươi hợp tác, vậy thì chúng ta hợp tác hạng mục là gì? Khai thác hoạt tính khoáng thạch. Tô Hiểu đáp, nghe vậy, ánh mắt lè. Anyway lập tức sáng lên, hắn nghĩ, nếu như Tô Hiểu muốn tiền, thì việc này quả thực rất thuận lợi. Đây là lĩnh vực mà hắn am hiểu. Nghĩ tới, đây trái tim luôn thấp thòm của hắn như được nhẹ nhõm, buông lỏng. Nơi đây là địa bàn của quyến tộc đồng minh, còn qua biên giới là tháp canh. Và hàng xóm của hai phe này là cực quang nghị hội, có thể nói. 2/3 đại lục đều nằm trong tay ba thế lực lớn của quyến tộc. Tô Hiểu là người của nhân tộc, lại còn từng bị quyến tộc đồng minh xử phạt vì trọng tội, nên không thể dễ dàng tiến hành khai thác tài nguyên hay buôn bán trên mảnh đất này. Lầy, Anyway liên tưởng đến những điều này và hiểu ra tình huống hiện tại. Hắn nhận ra mình còn sống là vì đối diện với hắn là một người cần một đại diện của quyến tộc để đàm phán, nếu là giao dịch. Vậy thì chúng ta phải tính rõ ràng, ta sẽ được bao nhiêu phần trăm? Lầy, Anyway đột nhiên bình tĩnh trở lại, mặc dù danh tiếng của hắn ngoài xã hội là ác độc và có chút bệnh hoạn, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc mà hắn cần. Trên thực tế, hắn là một người làm ăn rất thuần thục. Ngươi chiếm một phần, tôi hiểu ra giá, tuy hắn không có ý định trả tiền, ít nhất 6 thành, ta lại phải gánh chịu mạo hiểm mất đi sinh mệnh, dù là việc khiến ngươi hoài nghi, hay là việc bị đồng minh phát hiện ta, cùng ngươi hợp tác, kết quả của ta đều là cái chết. Đối với một kẻ nam độc thân, đã qua tuổi 40, chết như vậy, quả thật quá khuất lắm. 2 thành, thành rào, lây, Anyway nhẹ nhàng đẩy chiếc kính mắt xuống, lộ ra một nụ cười của thương nhân. Anyway, ngươi không tính toán tìm cơ hội, chạy trốn sao? Bà há lên tiếng. Nghe vậy, lầy, Anyway lập tức phủ nhận. Tuyệt đối không thể, ta là một người làm ăn, sao có thể? Ngươi chạy cũng không sao. Bà há, từ trong không gian chứa đựng đoàn đội lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, đặt lên bàn rồi tiếp tục nói. Đem thứ này thu lại, trễ nhất là 10 giờ tối nay. Ngươi sẽ bức thiết cần đến nó. Bà Hà không nói gì thêm. Lây, Anyway, sắc mặt khẽ biến. Trong lòng suy đoán, có thể hắn đã trúng phải độc mãn tính. Nhưng hắn không nói rõ ra. Có những chuyện, trong lòng đã biết thì đủ. Nói ra chỉ tổ vạch trần, sẽ là một cách giao thiệp khác. Hoàn nghênh nhập bọn, tôi hiểu nói. Đồng thời vứt một điều thuốc cho Lây, Anyway, và tự mình châm lửa. Nếu ngươi đã nhập bọn, vậy thì phải đầu tư. Lời nói của Tô Hiểu khiến Lây, Anyway ngẩn người. Hắn suy nghĩ một lúc rồi, mới nói, chúng ta có phải nên trước tiên ổn định phát triển không? Không cần phải thế, chúng ta càng cần phải khuếch đại quy mô, ít nhất phải mua thêm 1.000 tên trư đầu nhân, 1.000 tên trư đầu nhân. Lay, Siniway kinh ngạc, điều này ít nhất cần hơn 2.000 kg hoạt tính khoáng thạch. Nếu như mua trừ đầu nhân phẩm tướng tốt, giá cả sẽ lên tới 3.000 lầy. Siniway mỗi khi thể hiện thần sắc, đều như đang nói với mọi người rằng, hắn rất nghèo, ngay cả một hạt hoạt tính khoáng thạch cũng không cầm nổi. Tôi hiểu nhắm mắt, tựa vào ghế nghỉ ngơi. Thấy vậy, Bahar liền liếc mắt ra hiệu với Houseman cùng giang thép. Hai người lập tức bước đến, đứng sau lưng Lay, Siniway, hai tay lớn đè lên bờ vai trái phải của hắn, khiến thần sắc của Lay, Siniway lập tức trở nên thay đổi. Cuối cùng, Lay, Siniway đành phải đầu hàng, khụ, hắn đầu tư 1.275 kg hoạt tính khoáng thạch. Thật ra hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Những hoạt tính khoáng thạch này đều được giấu ở những nơi bí mật trong tầng 3 của cứ điểm. Hắn thuê cứ điểm bận rộn suốt nửa năm, đột nhiên tài sản gần như mất sạch. Trong lòng này, Siniway vừa hận vừa lo lắng, hắn chết sợ tôi hiểu sẽ làm gì đó không hay. Mà nói vậy, đầu tư của hắn coi như đổ sông, đổ bể. Hiện tại, ít nhất hắn vẫn còn trong cứ điểm, có thể tham gia vào bộ phận quyết sách, mà nếu thế, hắn vẫn còn có thể lợi dụng được chút gì đó. Nếu nói lay, Siniway là một ngân hàng nhỏ, thì tôi hiểu chính là khách hàng đang nợ ngân hàng này, hàng chục ức. Trong tình huống này, ngân hàng nhất định sẽ quan tâm đến sự an nguy của khách hàng hơn là chính bản thân mình. Diaquia, sở thẩm phán hôm qua vừa đưa ngươi tới đây, gần nhất ngươi đừng rời khỏi cứ điểm. Cho dù có việc phải ra ngoài, ngươi cũng phải mang mặt nạ và mặc quần áo có mũ trùng kín mít. Ngươi phải đặc biệt cẩn thận, gần đây tuyệt đối đừng rời đi. Lại, Siniway nói từng chữ, mỗi lời hắn nói đều phát ra từ nội tâm. Những điều khác có thể nói dối, nhưng hắn đã đầu tư ra ngoài 1.275 kg hoạt tính khoáng thạch. Điều này không thể nào giả dối được. Tô Hiểu im lặng, dù hắn có 2.025 kg hoạt tính khoáng thạch, nhưng so với quy mô phát triển mà hắn mong muốn, vẫn còn thiếu một chút. Cái gọi là người không tiền thì không thể làm việc lớn, ngựa không ăn cỏ đêm thì không mập. Cho dù muốn phát triển, cũng phải có một nền tảng vững chắc. Hiện tại, nền tảng này chưa đủ tốt. Nếu tiếp tục phát triển theo phương thức lăn cầu tuyết, cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, mà tôi hiểu không có nhiều thời gian như vậy. Nguồn gốc của khoản tiền này, tôi hiểu đã có kế hoạch. Hắn, với tư cách tông sư cận chiến đạt đến level 60, một cú đá của hắn hoàn toàn có thể phá hủy phòng ngoại giáp của một cứ điểm cấp T5. Điều này chắc chắn không thành vấn đề, không sai. Tôi hiểu đang chuẩn bị đi chiếm đoạt hoạt tính khoáng thạch từ một cứ điểm T5 khác. Nếu như tất cả mọi người đều không phải là người tốt, vậy hắn cũng sẽ không giữ hình tượng hàng xóm tốt nữa. Việc này thật sự quá mệt mỏi. Đây cũng là lý do tôi hiểu triệu hồi Liệt Triều. Với sự hỗ trợ của Liệt Triều, việc áp chế từ xa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Về đội đi săn, tôi hiểu đã chọn xong. Ngoài hắn ra, còn có bố bố Uông, Ba He, Liệt Triều, Houseman, Giang Thép và Lay, Siniway, à mỗ cũng sắp đến. Sẽ phụ trách giữ vững đại bản doanh của phe mình. Với thực lực của A mỗ, vừa có thể bảo vệ nội bộ của cứ điểm, vừa có thể chống cự lại các cuộc tấn công từ bên ngoài. Khả năng băng của nó cũng có thể giúp tạo ra một lớp phòng ngự cấp trang giáp thứ hai cho cứ điểm. Siniway, trong khu vực chúng ta, còn có cứ điểm T5 hoặc T4 nào khác không? Tôi hiểu hỏi. Tôi hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay, nghe câu hỏi của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lay, Siniway trong lòng trở nên nghiêm túc, hỏi dò, người đây là muốn gì? Đi bẫy phòng hàng xóm mà thôi. Vậy, nếu như những cứ điểm kia không mở cửa, thì sao? Vậy liền đạp cửa, đạp cửa. Lay, Siniway lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Hắn cảm thấy, tôi hiểu, có vẻ như không hiểu ý của hắn, nhưng thực tế, chính là hắn không hiểu được ý tứ của tôi hiểu. Khi tôi hiểu nói, đạp cửa, đó không phải là một hình dung từ, mà là một hành động cụ thể. Sau khi cùng Lay, Shiniway bàn bạc ổn thỏa về công việc, Tô Hiểu bắt đầu giải quyết những chuyện tiếp theo. Đầu tiên là vấn đề đãi ngộ của đám trư đầu nhân. Trước đây, có tổng cộng 36 tên trư đầu nhân dám đứng lên phản kháng sau khi bị trùng kích phòng ngự của quyến tộc. Chỉ còn lại 6 người sống sót, trong đó có Houseman cùng những trư đầu nhân răng thép, số còn lại là 637. Tên trư đầu nhân, bọn chúng tiếp tục làm việc trong mỏ, nhưng thực ra chúng là quân dự bị chiến lực, đãi ngộ của bọn chúng cũng không thể kém. Vì vậy, thời gian làm việc mỗi ngày được giảm từ 20 giờ xuống còn 12 giờ. Sau này, nếu số lượng tăng lên, sẽ giảm xuống còn 8 giờ. Điều này càng đáng tin cậy hơn. Ba tổ trư đầu nhân sẽ phụ trách một hầm mỏ, thay phiên nhau, làm việc mỗi 8 giờ, đảm bảo hoạt động 24 giờ, không ngừng nghỉ. Nếu là thời chiến, tất cả trư đầu nhân tham gia chiến đấu sẽ ngừng làm việc trong mỏ để bảo tồn sức lực. Ngoài thời gian làm việc, vấn đề ăn uống cũng cần được giải quyết. Đồ ăn loại ưu còn thừa 50 đơn vị, nếu phân phát ra, sẽ đủ cho 8 ngày ăn uống. Điều này không phải vấn đề lớn, trong vòng 2 đến 3 ngày nữa. Tô Hiểu sẽ đến thành cứ điểm, tháp canh, để tiến hành đại mua sắm. Thời gian công tác và vấn đề ăn uống đã được an bài ổn thỏa. Kế tiếp chính là vấn đề nghỉ ngơi. Trước kia, đám trư đầu nhân ngủ trong những máng ngủ. Điều này rất bất lợi cho việc đoàn kết, không thể tạo ra bầu không khí đồng tâm hiệp lực. Vì vậy, cần phải sửa đổi, cải thiện điều kiện nghỉ ngơi cho bọn chúng. Tầng 3 của cứ điểm có không ít ký túc xá mà lúc trước quyến tộc sử dụng, có thể chứa đến 200 tên trư đầu nhân, còn dư ra hơn 400 chỗ. Tô Hiểu cho hủy bỏ máng ngủ, ném ra ngoài, rồi vào kho lấy đệm chăn, chuẩn bị cho đám trư đầu nhân nằm nghỉ ở tầng 1. Trư đầu nhân sẽ không cảm lạnh vì việc này. Đệm chăn dùng để phân chia giường ngủ, đồng thời cũng là để bồi dưỡng ý thức đoàn thể, máng ngủ không thể để lại. Muốn một cái cũng không thừa, tất cả đều bị ném ra ngoài. Nếu không làm vậy, trư đầu nhân sẽ chui vào bên trong, mà càng chui vào thì càng trở nên ngoan ngoãn. Sau này ra trận, thế nào còn có thể hiên ngang? Sau khi sắp xếp xong những việc này, tôi hiểu giao cho Houseman thực hiện. Còn lại, Shiniway thì hỗ trợ. Tôi hiểu, cần một tên trư đầu nhân có thể giúp hắn làm những việc vặt. Houseman có giá trị để bồi dưỡng. Trong khi đó, răng thép, tên nốc nghếch kia, dù càng ngày càng hung ác, nhưng ít ra vẫn biết nghe lời. Thực tế, đúng là như vậy. Trư đầu nhân nào sợ nhất Tô Hiểu? Thứ hai là Houseman, sau đó là bà Ha. Và cuối cùng, chẳng còn ai nữa. Trư đầu nhân này trong thời gian ngắn đã thức tỉnh bản tính, tuy ngốc nghếch, nhưng lại mang theo sự hung ác, cứng đầu và tàn nhẫn. Tô Hiểu thấy vậy, những quyết sách của hắn khiến Lay, Shiniway phải rùng mình, cả người toát mồ hôi lạnh. Đây là người thông minh, mơ hồ đã đoán ra được điều gì, nhưng không hề tỏ ra điều đó ra ngoài. Lầy, Shiniway là quyến tộc, là tai họa ngầm, không sao cả. Chiều nay sẽ dẫn hắn đi đoạt mấy cứ điểm, dù sao, hắn cũng là người của mình. Đến lúc đó, nếu như Lầy, Shiniway hướng quyến tộc đồng minh, tố cáo mọi chuyện này, thì đó, chẳng khác nào, hắn tự tố cáo chính mình, tự nhận mình đã chiếm đoạt cứ điểm trong mảnh lãnh thổ này, tương đương với việc cướp đoạt tài sản của quyến tộc đồng minh. Từ khi Tô Hiểu nắm quyền kiểm soát mạt nhật cứ điểm này đã trở thành chiếc thuyền giặc. Ai muốn lên thuyền này thì chỉ có một con đường, trừ phi chết, nếu không đừng nghĩ rời khỏi thuyền. Hơn một giờ sau, A Mỗ đến nơi, cửa nhỏ của cứ điểm mở ra. Sau khi A Mỗ trèo lên thang dây vào trong cứ điểm, hắn thấy đám trư đầu nhân đang bận rộn tháo dỡ máng ngủ. Số lượng quyến tộc trong cứ điểm đã giảm xuống còn 20 tên, từ 40 tên trước đó. Trước đây, Lầy, Shiniway từng nói, nhất định phải giữ lại 100 tên quyến tộc để duy trì cứ điểm, nhưng đó chỉ là lời nói vô nghĩa. Cứ điểm là sinh vật sống, nó không cần người để duy trì sự vận hành. Lầy, Shiniway là một thương nhân tàn nhẫn, hắn hiểu rõ Tô Hiểu sẽ không để lại 40 tên quyến tộc là mối nguy hại trong cứ điểm. Vì vậy, hắn chỉ giữ lại 20 tên quyến tộc có quan hệ thân cận với hắn. Hắn bảo bọn chúng rằng, nếu muốn giữ mạng sống, thì phải giết một đồng liêu cũ, tay dính máu đồng liêu. Như vậy, sẽ tạo ra nhược điểm cho chính mình. Chỉ có cách này, bọn chúng mới có thể sống sót trên thuyền giặc này. Và thế là, 20 tên quyến tộc đó đã sống sót bằng cách ấy. Bọn chúng chỉ huy đám trư đầu nhân tháo rỡ máng mủ, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, đám trư đầu nhân vốn hiền lành và sợ chết, giờ đây lại không tỏ ra có vẻ ngoan ngoãn như trước. Ánh mắt của chúng khi nhìn Houseman và răng thép, tựa hồ chứa đựng sự sùng bái và hâm mộ. Loại biến hóa này khiến 20 tên quyến tộc dần quen với việc quát mắng, thái độ đối với đám trư đầu nhân cũng trở nên hiền lành hơn không ít. Một bên, răng thép lẩm bẩm điều gì đó, ánh mắt hắn không rời khỏi 20 tên quyến tộc quẩn quanh giữa họ. Hắn ngày càng trở nên hung ác, nhưng hắn có nguyên tắc của riêng mình. Không chủ động gây sự với ai. Hắn sẽ không làm tổn thương người khác. Trước đây, hắn từng bị quyến tộc giám công ức hiếp, hiểu được cảm giác đó không dễ chịu. Vì vậy, hắn cũng không làm khó người khác. Tuy nhiên, những tên quyến tộc này chỉ là những kẻ bình thường, thái độ của chúng không quan trọng. Trong toàn bộ quyến tộc, những kẻ có năng lực siêu phàm, thực lực mạnh mẽ mới chính là những người nắm quyền, những binh sĩ của quyến tộc đồng minh. Mới là kẻ địch thực sự cần phải đối phó. Sau 3 giờ làm việc bận rộn của mấy trăm trư đầu nhân, tất cả các máng ngủ đã được dỡ bỏ, cửa chính của cứ điểm được mở ra. Đám trư đầu nhân vác từng bồn nước đi về phía hồ móng ngựa. Bọn họ không chỉ phải đem máng ngủ ném ra xa, mà còn phải tắm rửa trong hồ. Điều này là yêu cầu mà bố Uông đã nhiều lần nhấn mạnh. Mỗi lần lên tầng 1, hắn luôn cảm thấy mùi hôi nồng nặc. Có lúc còn choáng váng cả đầu. Chiều hôm đó, tất cả chư đầu nhân không chỉ được tắm rửa sạch sẽ, thay đổi bộ đồ thợ mỏ mới, mà Ba Ha còn chỉ huy bọn họ làm tổng vệ sinh cho cứ điểm. Dù không nói tên những thứ khác, chỉ cần bước vào tầng 1 của cứ điểm, mùi tươi mát đã ngập tràn khắp không gian. Trong nhà ăn tầng 3, tiếng nhai nuốt thức ăn vang lên dày đặc, không khí dường như sắp bị lấp đầy bởi đám chư đầu nhân. 6 người ngồi đối diện nhau tại mỗi bàn, bọn hắn bưng những chiếc hộp ăn lớn bằng kim loại, dài 45cm, rộng 30cm, trong đó chứa hơn nửa phần cơm. Cơm đã thấm đầy nước canh thịt, kèm theo một ít heo nát, rau quả và thêm 2 quả trứng, cùng mấy miếng thịt chim lớn. Việc ăn uống đã được cải thiện rõ rệt. Điều này tạo ra hiệu quả dễ nhận thấy, sau một bữa ăn ngon, không tránh khỏi. Có chút trừ đầu nhân bắt đầu tự mãn và nói chuyện, nhưng khi bọn hắn nghĩ đến việc nếu cứ tiếp tục nói chuyện như vậy có thể bị cắt lưỡi, lập tức im lặng. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, quy tắc này đã bị hủy bỏ, không ai còn để ý đến việc trò chuyện nữa. Vì vậy bọn hắn lại tiếp tục trò chuyện với nhau. Chỗ hoàn cảnh khác biệt, hình thức hành vi của mỗi người cũng khác nhau, và điều này thể hiện rõ trong đám trừ đầu nhân đang ngồi ăn tại đây. Tô Hiểu đứng dậy, rời khỏi nhà ăn, hắn vừa đi không lâu, tiếng nói chuyện trong phòng ăn dần dần im bặt. Cuối cùng, không còn tiếng động, tất cả trư đầu nhân đều ngừng trò chuyện. Những trư đầu nhân này không phải là những kẻ ngốc, bọn hắn đều biết rõ, chính Tô Hiểu đã giết những quyến tộc kia. Tất cả thay đổi về thời gian làm việc, ăn uống và nơi nghỉ ngơi đều là do Tô Hiểu ra lệnh. Khi Tô Hiểu còn ở đó, đám trư đầu nhân này có một loại dũng khí không tên, nhưng khi hắn rời đi, bọn hắn lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, họ không dám tiếp tục nói chuyện tự do nữa, vì trong tiềm thức, bọn hắn lo sợ sẽ bị áp dụng quy tắc cắt lưỡi nếu vi phạm. Có rất nhiều người cho rằng, trư đầu nhân có một phần gen đến từ loài heo nhà, tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Dù bọn hắn có một phần gen của loài heo, nhưng đó là gen của giống heo hoang. Yakai Loret không phải từ heo nhà, lựa chọn như vậy là vì lực lượng và sức chịu đựng của trư đầu nhân. Tầng nham thạch bao bọc hoạt tính khoáng thạch cực kỳ cứng rắn. Trước đây, trong thời đại dùng máy móc khai khoáng, hầu hết khoáng thạch được khai thác đều phải sử dụng các máy móc cơ giới mài mòn. Tuy nhiên, trư đầu nhân đã thay thế các thiết bị cỡ lớn đó với gen mạnh mẽ. Chúng có khả năng vượt trội trong việc chịu đựng và khai thác. Nhắc nhở, Lạc Ấn đã hoàn thành 100% ngụy trang. Dự tính 14 giờ sau, nền tảng liên lạc thế giới sẽ được kích hoạt. Trong nền tảng liên lạc này, người phát ngôn sẽ là thiên khải nhạc viên khí ước giả. Tô Hiểu cảm thấy tình huống này rất quen thuộc, vì đây là lần thứ ba Lạc Ấn ngụy trang thành Thiên Khải nhạc viên, hắn đã quen với cách thức này. Xuống tới tầng 1 của cứ điểm, Tô Hiểu dừng lại trước cửa chính, một chiếc xe bọc thép đã được tháo mui, dừng ở đó. Bố bố ông đang ngồi ở vị trí lái xe. Chiếc xe bọc thép này thật sự rất độc đáo. Tô Hiểu ngồi lên ghế phụ lái, thử điều khiển chiếc xe. Cửa chính của cứ điểm rộng gần 8 mét, cao 12 mét, tự động mở ra với một cảm giác chấn động nhỏ. Cửa từ từ kéo ra, tựa như một cây cầu treo, tạo thành một sườn dốc cho xe cộ có thể đi qua. Bahar, Liệp Triều, Lay, Siniway, Houseman và Giang Thép đều lên xe. Mỗi người đều mặc một bộ trường y bằng da thú, giả lông không qua xử lý, cùng với mũ trùm thiết kế đặc biệt. Không chỉ vậy, nửa dưới khuôn mặt của họ đều mang một chiếc mặt nạ kim loại màu đen, kiểu dáng khô lâu. Bộ trang phục này không được làm theo yêu cầu đặc biệt, mà là loại trang phục thông dụng của thợ săn và những người nhặt mót. Họ thường mặc những bộ đồ tương tự. Chuyện mà Tô Hiểu sắp làm chính là một mánh khóe mà những thợ săn và đám người nhặt mót đã sử dụng nhiều năm. Họ thường vung tay ra, một thao tác rất bình thường trên người bọn họ. Bố bố đạp mạnh chân ga, chiếc xe bọc thép mở mui lao vút ra ngoài. Chỉ một lát sau, hồ móng ngựa dần dần khuất dần trong tầm mắt, tiếng gào thét vẫn vang lên bên tai. Tô Hiểu lấy ra bản đồ, căn cứ vào thông tin của Lay Siniway, hắn thấy rằng cách đó 16 km có một ngôi nhà hàng xóm, và cứ điểm đó cũng là cấp thi nằm, do một đôi tỷ đệ quyến tộc quản lý, thuê tại một công ty trong, thành cứ điểm đồng minh, theo lời này. Siniway, đôi quyến tộc tỷ đệ này, ác hơn nhiều so với hắn. Mỗi ngày bắt trư đầu nhân làm việc tới 22 giờ, nếu không phải vì thể trạng của trư đầu nhân rất mạnh, thì chắc chắn đã có một nhóm lớn mệt chết rồi. Tại các cứ điểm Tây Nam trong khu vực, mỗi nơi đều có từ 600 đến 700 trư đầu nhân. Những trư đầu nhân này có thể coi như lực lượng quân dự bị, cho dù không thể thành chiến lực, chỉ cần chúng đào khoáng, thì vẫn rất có giá trị. Nếu vì vậy mà gây phiền phức, bị phát hiện hướng đi của trư đầu nhân, thì cũng chẳng sao. Hắn sẽ chỉ nói rằng, những trư đầu nhân đó là mua từ một đội thợ săn, đối với quyến tộc mà nói, chúng chỉ là hàng hóa mà thôi. Tuy nhiên, thế giới này không có khái niệm về tang vật. Dù có đem đến thẩm phán của quyến tộc đồng minh, thì cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Lộ trình mười mấy km cũng không quá xa. Tô Hiểu chỉ nghỉ ngơi một hồi, rồi mở mắt ra, liền nhận thấy T5 395 hào cứ điểm đã hiện ra phía trước, cách đó không quá một km. Bố bố uông liền dừng xe lại. Cùng lúc đó, trên sườn núi thấp nơi xa, có tổng cộng 12 người đang mai phục. Họ nhìn chằm chằm vào cứ điểm cách đó hơn ngàn mét. Bọn hắn đã để mắt tới mục tiêu này, chuẩn bị nhân cơ hội cướp sạch một phen. Căn cứ vào tình báo từ nền tảng liên lạc, bọn hắn tin rằng tiểu đội 12 người của mình đủ khả năng ứng phó với cứ điểm cấp Tây Nam này. Tiểu đội này đến từ Thánh Quang Nhạc Viên, cũng là một trong những đội tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến. Giai đoạn hiện tại, sau khi nửa khối thế giới chỉ hạch mất đi công chứng, lực lượng của thế giới này đã áp thụ nó vào một nơi nào đó. Muốn chính thức khai chiến, họ cần phải tìm lại thế giới chỉ hạch. Giờ đây, bọn hắn chỉ đang hoạt động tự do. Khi nào sẽ động thủ? Một tên nam nhân có vẻ như đuôi ngựa lên tiếng. Chờ đến sau 9 giờ tối, một số ít cứ điểm cấp T, năm có sinh vật pháo, làm thủ đoạn phòng ngự. Chịu đựng thứ đó cũng không dễ dàng đâu. Một nữ nhân trong tiểu đội, cảm giác hệ ngự tỷ, lên tiếng, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, thanh thoát, khiến người nghe cảm thấy mê mẩn. Các vị, có xe cộ đang tới gần, mục tiêu rất có thể chính là tòa cứ điểm này. Đuôi ngựa nam ánh mắt trở nên bất thiện, hỏi lại, tới rảnh trước sao? Đúng, cảm giác hệ ngự tỷ trả lời. Nàng mở to đôi mắt, trong đó chứa đựng một tia sáng sắc bén. Nàng đã hoàn thành việc dò xét từ khoảng cách xa. Đây là Thiên Khải Nhạc Tiên Khế Ước Giả, mang theo triệu hoán thú cùng dân bản địa của thế giới này. Tuy nhiên, tư liệu cụ thể về hắn chưa được dò xét. Lực lượng tham gia vào chiến tranh thế giới sẽ làm giảm cấp bậc dò xét giữa các khế ước giả. Cảm giác hệ ngự tỷ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục phân tích, người này tám phần là triệu hoán hệ, nếu không có ít nhất 200 điểm mị lực chân thực cộng thêm, thì không thể nhanh chóng tìm được trợ thủ là dân bản địa. Hơn nữa, hắn mang theo triệu hoán vật, điều này không sai, đây chính là triệu hoán hệ thiên khải nhạc viên. Nghe xong phân tích của cảm giác hệ ngự tỷ, đuôi ngựa nam liền dò hỏi, lạc ấn của hắn đã dò xét tới chưa? Có rồi, 76 cấp. Ai, còn tưởng rằng là triệu hoán hệ mạnh mẽ lắm, ai ngờ lại chỉ là thiên khải nhạc viên quỷ bắc. Mọi người xôn xao mở miệng. Trong đó một người trị liệu hệ không lên tiếng, nàng mặc chiếc váy dài màu đen, xẻ tà cao, giày cao gót dưới chân. Tên nàng là Quang Mộc, kể từ khi bị hôi thân sĩ thu thập, Quang Mộc trở nên đặc biệt điềm tĩnh, ít khi thể hiện. Lần này tham gia thế giới tranh đoạt chiến, nàng lập tức gia nhập vào một tiểu đội. Nhưng gần đây nàng luôn như vậy, tự tạo cho mình một không gian riêng, không muốn đón nhận bất kỳ kích thích nào. Quang Mộc, ý của người là gì? Đuôi ngựa nam hỏi. Bởi vì Quang Mộc có thực lực mạnh nhất trong tiểu đội, tùy thôi. Quang Mộc đáp, không muốn dính líu vào bất kỳ rắc rối nào. Nhưng tên kia, thiên khải nhạc viên khế ước giả, đã ra tay trước. Nếu như lần này không động thủ, chẳng phải là quá nhạt nhẽo sao? Nghe Quang Mộc nói vậy, đuôi ngựa nam nhìn quanh mọi người. Sau khi nhận được những câu trả lời tương tự, hắn liền lên tiếng. Vậy thì diệt trừ triệu hoán hệ này, tuy nói đẳng cấp lạc ấn không thể hoàn toàn biểu thị thực lực, nhưng với lạc ấn cấp 76, thực lực rất có thể cũng chẳng giả sao. Một hồi động thủ, đừng làm ra động tĩnh quá lớn, nếu không gây tiếng vang gì. Đây không phải là đối phó với đám luân hồi nhạc viên, những tên điên trước khi chết sẽ tự bạo kìa. Đúng vậy, một người trong nhóm nói, hành sự phải tùy hoàn cảnh. Nếu có thể bắt sống được, chúng ta còn có thể kiếm chút lợi lớn. Nói xong, đuôi ngựa nam lấy ra ấm nước, nhấp một hớp, thần thái nhẹ nhõm. Thực ra cũng khó trách bọn hắn như vậy. Là ấn của Tô Hiểu đang trong trạng thái ngụy trang, rất khó để dò xét kỹ càng. Ngược lại, đẳng cấp lạc ấn là thứ dễ kiểm tra. Dù sao, thì đó cũng là một hình thức ngụy trang. Lạc ấn cấp 8 thấp nhất là level 70, còn level 76 lạc ấn đại biểu cho việc chưa trải qua nhiều thế giới, cũng chỉ ở mức trung bình cấp 8. Vấn đề